Chương 3076, ta coi là, ta lại phải mất đi ngươi rồi. Dừng tay. Lâm Bạch. Diệp Túc Tâm lập tức hô. Khi nghe thấy Diệp Túc Tâm thanh âm một khắc này, Lâm Bạch kiếm phong khoảng cách Tiếu Du ánh mắt cũng chỉ có một cọng lông chi cách. Chỉ cần Lâm Bạch nhẹ nhàng hướng phía trước đâm một cái, Tiếu Du đầu lâu liền phải bị Lâm Bạch một kiếm đâm xuyên. Nhưng Lâm Bạch lại là ngừng lại. Tiếu Du bị dọa đến mất hồn mất vía, hai viên con mắt nhìn xem chính mình mi tâm phía trên kiếm gỗ, thần sắc hoảng sợ. Lần nữa nhìn lại thời điểm, Tiếu Du lại trông thấy Lâm Bạch băng lãnh đồng tử cùng lạnh nhạt sắc mặt, càng là dọa đến toàn thân như nhũn ra. Diệp Túc Tâm nhẹ nhàng đi lên, đưa tay đặt tại Lâm Bạch trên cổ tay, ôn nhu nói, Lâm Bạch, ta chịu như vậy hoàn không thấu, nếu là giờ phút này giết Tiếu Du, đoán chừng độc thần gia tộc cũng lại phái cao thủ khác đến đây bắt ta, chúng ta vẫn là phải đem chuyện nào giải quyết mới tốt. Vẹn vẹn giết Tiếu Du, coi như ngươi hôm nay đem độc thần gia tộc tất cả võ giả diệt sát ở chỗ này, độc thần gia tộc cũng sẽ bỏ qua của ta. Diệp Túc Tâm thấp giọng nói ra. Nghe thấy Diệp Túc Tâm lời nói, Lâm Bạch băng lãnh thần sắc dần dần bình hòa một cái, tựa hồ cảm thấy Diệp Túc Tâm nói đến có chút đạo lý. Nhưng ngay sau đó, Lâm Bạch nói ra, nhưng ta đã giết nhiều như vậy độc thần gia tộc võ giả, giết nhiều như thế một cái, cũng không quan trọng gì. Dù sao độc thần gia tộc cũng sẽ không bỏ qua ta rồi. Diệp Túc Tâm lắc đầu nói ra, ta đến nghĩ biện pháp đi, hy vọng có thể cùng độc thần gia tộc giải khai cái này hiểu lầm. Tiếu Du giờ phút này con ngươi đảo một vòng, nói ra, nếu là hai vị hôm nay thả ta một mạng, ta có thể lập tức trở về độc thần gia tộc, đi giúp hai vị nói rõ ràng cái này đầu đuôi sự tình, ta ở trong độc thần gia tộc. Dù sao cũng là trưởng lão vị trí, lại ta mở miệng lời nói, độc thần gia tộc có lẽ sẽ lại lần nữa phán đoán. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch đem Tiếu Du trước mặt kiếm gỗ thu hồi lại, nhìn nói với Diệp Túc Tâm, ngươi tin tưởng hắn. Diệp Túc Tâm lắc đầu nói ra, không tin, nhưng hắn còn sống tác dụng, so đã chết lớn hơn. Trước hết để cho hắn sống lâu mấy ngày đi, nếu là không được lời nói. Vậy chúng ta tại giết hắn cũng không muộn. Lâm Bạch gật đầu nói, được. Diệp Túc Tâm quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Yên Chi Hạng bên trong tất cả võ giả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Diệp Túc Tâm cũng nhìn thấy trong Yên Chi Hạng đầy đất thi thể. Khẽ lắc đầu nói, ngươi ở chỗ này gây động tĩnh có chút quá lớn. Chúng ta hay là rời đi trước nơi đây sau đó, đang làm dự định đi. Lâm Bạch yên lặng gật đầu. Một đạo kiếm khí bay vào Tiếu Du thể nội, tùy theo nói ra, ta tại trong cơ thể ngươi lưu lại một đạo kiếm khí, nếu là ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần ta tâm niệm vừa động, cái này một đạo kiếm khí sẽ lập tức đánh nát ngươi thần đan cùng đan điển, vỡ nát ngươi thần hồn. Tiếu Du sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng sợ nói ra, không dám, không dám. Lúc này, Lâm Bạch nắm lấy Tiếu Du, thấp giọng nói ra, ta phân phó Lâm Dạ ở ngoài thành tiếp ứng chúng ta đi ra ngoài trước đi. Diệp Túc Tâm khẽ gật đầu. Lúc này, ba người xông thẳng lên trời mà lên, ra Giang Sơn Thành, tìm tới Lâm Dạ sau đó. Lâm Bạch mấy người liền trực tiếp rời đi Giang Sơn Thành mà đi rồi. Tại Lâm Bạch mấy người bay lên trời thời điểm, Giang Sơn Thành Yên Chi Hạng bên trong, Lang Vương cùng Xà Vương ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Túc Tâm. Lang Vương thấp giọng nói, tông chủ tựa hồ đi rồi. Tựa hồ cũng không có dựa theo sớm định ra kế hoạch đi độc thần gia tộc. Xà Vương khẽ cười nói, có lẽ tông chủ có ý nghĩ khác rồi. Lúc này, Xà Vương đột nhiên nhìn về phía trong túi trữ vật, lấy ra truyền âm lệnh bài, lập tức phía trên bay tới thanh âm của một nữ tử. Xà Vương sau khi nghe xong, khẽ cười nói, quả nhiên. Tông chủ có ý nghĩ khác rồi, để cho chúng ta sớm định ra chờ lệnh. Lang Vương khẽ gật đầu. Rời đi Giang Sơn Thành sau đó, Lâm Bạch mấy người lao vùn vụt hồi lâu. Đi vào một tòa tên là Thiên Quang Bộ Lạc nhỏ trong bộ lạc, mua một gian biệt huyện sau đó ở lại. Tòa này biệt huyện, tên là Lộ Thủy Biệt Huyện. Tiếu Du cũng đi theo Lâm Bạch ba người cùng nhau đi tới nơi đây. Tại biệt huyện bên trong, Lâm Bạch trực tiếp đem Tiếu Du tu vi phong ấn, nhét vào một gian phòng ốc bên trong, nhường Lâm Dã nhìn xem. Mà Lâm Bạch thì là lôi kéo Diệp Túc Tâm đi xa. Lúc đêm khuya, cái này một tòa biệt viện đình trên lầu, Lâm Bạch lo lắng nhìn xem Diệp Túc Tâm, thấp giọng nói ra, Túc Tâm, ngươi không sao chứ? Diệp Túc Tâm cười nhẹ lắc đầu, ta biết ngươi trở lại cứu của ta, cho nên ta căn bản không có lo lắng. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra, ta thật nên một kiếm giết Tiếu Du, cũng coi là cho độc thần gia tộc một bài học đi, bằng không mà nói, này một đám chó dại, đoán chừng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Diệp Túc Tâm vừa cười vừa nói, ta mới nói, hắn còn hữu dụng nha, ngươi bị sốt ruột. Lâm Bạch nghiêm túc nhìn xem Diệp Túc Tâm, đưa tay chạm đến lấy Diệp Túc Tâm mái tóc, thản nhiên nói, ta thật không nguyện ý tại nhìn thấy ngươi bị thương tổn. Ta Lâm Bạch đời này, thua thiệt nhiều nhất người, chính là ngươi rồi. Diệp Túc Tâm dương mắt mắt, đôi mắt lấp loe ánh sáng nhu hòa nhìn xem Lâm Bạch, có chút xúc động. Nàng cười nói, phải không? Lâm Bạch si ngốc nói, ta giống như ngươi, cái này cùng nhau đi tới, chịu quá nhiều thương tích. Trước đó ngươi ta gặp nhau, vốn là cựu nhân, ngươi vì tô thương vì chiến, mà ta làm sinh tồn mà chiến. Ta từng tại trên lưng ngươi lưu lại qua một đạo khó mà ma diệt vết kiếm. Từng tại hoa cốc bên trong làm qua một chút chuyện sai. Cũng là những cái kia chuyện sai, để cho ta trong lòng áy náy. Diệp Túc Tâm hỏi, ngươi là bởi vì những này áy náy. Cho nên ngươi bây giờ làm bạn với ta, vẹn vẹn vì những này bồi thường. Mà không phải là bởi vì yêu ta. Lâm Bạch tự giễu cười nói, mới đầu, ta đích xác là bởi vì áy náy, cho nên muốn qua muốn bồi thường ngươi, nhưng về sau. Từ khi ở trên thần tích lĩnh biết được ngươi muốn gả cho tô thương sự tình, một khắc này, ta mới biết được trong nội tâm của ta muốn. Khi đó, ta mới biết được, cái gì gọi là tình yêu. Lâm Bạch có chút tự rêu nói ra, ngươi có phải là kỳ quái hay không? Ta như thế một cái lãnh khốc vô tình, giết người như ngoe kiếm tu, tại ngoại giới được người xưng là ma đầu người, thế mà lại nói ra những lời này. Ta đều cảm thấy có chút kỳ quái. Diệp Túc Tâm cười nói, không, không kỳ quái, ngươi nói tiếp, đừng có ngừng, ta thích nghe. Lâm Bạch chăm chú nhìn Diệp Túc Tâm nói ra, ta Lâm Bạch cả đời này, đều tại giết chóc bên trong vượt qua, ta nói không nên lời văn nhân nhã sĩ như vậy cao nhã từ ngữ, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi chính là, nếu là một ngày kia, ai tại dám làm tổn thương ngươi, tổn thương chúng ta, ta sẽ dùng kiếm, đem huyết nhục của hắn cùng linh hồn từng mảnh nhỏ cắt bỏ. Túc Tâm, ta biết ngươi tại Linh Đông đã mất đi rất nhiều, đã mất đi bằng hữu, đã mất đi thân nhân, đã mất đi phụ mẫu, đã mất đi huynh đệ tỷ muội. Nhưng là ngươi tiến vào sống lại, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, trên thế giới này, ngươi vĩnh viễn sẽ không mất đi ta. Bất kể lúc nào chỗ nào, mặc kệ thân ở gì cảnh, chỉ cần ngươi cần ta. Ta nhất định sẽ tới giúp cho ngươi. Ngươi không phải là lẻ loi một mình, từ đây chân trời góc biển, từ đây bến bờ vũ trụ, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi cùng đi. Lâm Bạch nhu tình nhìn xem Diệp Túc Tâm nói ra. Ngươi tối nay giống như có rất nhiều lời muốn nói, làm sao trước đó một mực không nói. Diệp Túc Tâm tựa hồ bị Lâm Bạch xúc động, trong mắt nổi lên một tia nước mắt mà hỏi. Lâm Bạch bưng lấy Diệp Túc Tâm khuôn mặt, nói nghiêm túc, ta coi là, ta lại phải mất đi ngươi rồi. Chương 3077, Phù Đồ Tháp. Ta coi là, ta lại phải mất đi ngươi rồi. Lâm Bạch bưng lấy Diệp Túc Tâm khuôn mặt, nói nghiêm túc. Diệp Túc Tâm cùng Lâm Bạch tầm mắt đối mặt, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Bạch trong ánh mắt lo âu và sợ hãi. Loại ánh mắt này, là Diệp Túc Tâm chưa từng có ở trên thân thể Lâm Bạch thấy qua. Liền xem như Lâm Bạch tại đối mặt vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả vây công thời điểm, Lâm Bạch trên mặt đều không có loại này sợ hãi chi sắc. Thế nhưng là tại tối nay, làm Diệp Túc Tâm bị bắt đi, mà Lâm Bạch lại đi đưa nàng cứu sau khi đi ra, giờ phút này Lâm Bạch đứng ở trước mặt Diệp Túc Tâm, hắn ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi. Lâm Bạch sợ. Diệp Túc Tâm đưa tay vuốt ve Lâm Bạch gương mặt, nhẹ giọng an ủi.

Tiểu trùng chui vào Tiếu Du trong miệng sau đó. Một lúc sau, nguyên bản đã đều chết hết Tiếu Du, đột nhiên mở to mắt, từ dưới đất đứng lên. Tiếu Du kinh ngạc nói, ta làm sao còn sống? Lão giả kia nói ra, Tiếu Du, chớ nói nhảm rồi, tụ hồn trùng chỉ có thể đoàn tụ ngươi thần hồn thời gian 10 hơi thở, lập tức đưa ngươi biết tất cả tin tức hữu dụng cáo chi ta. Tiếu Du sững sờ, vội vàng đáp lại nói, Lâm Bạch, Diệp Túc Tâm, Lâm Giã. Lâm Bạch thực lực cực mạnh, vấn đỉnh cảnh nhất trọng tu vi, lãnh khốc vô tình, cực kỳ tàn nhẫn. Diệp Túc Tâm, nàng này chính là giết hạ thu người, mà lại nàng đối độc thần gia tộc cực kỳ hiểu rõ, thậm chí ta cảm thấy nàng so ta cũng còn hiểu rõ độc thần gia tộc. Lâm Giã, một ngu ngốc người, trí tuệ không cao, hoàn toàn nghe lệnh của Lâm Bạch. Diệp Túc Tâm hỏi liên quan tới chiêu nguyệt phù đồ tháp sự tình. Ta thông báo cho bọn hắn phù đồ tháp tại Táng Thi Giang. Nếu là không có đoán sai, bọn hắn bây giờ hẳn là hướng về Táng Thi Giang đi. Cựu trưởng lão, báo thủ cho ta. Nói tới chỗ này, Tiếu Du hai mắt lật lên bạch nhãn, lần nữa đến trên mặt đất, đã chết đi. Cựu trưởng lão nhìn xem thi thể của Tiếu Du, hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra, Lâm Bạch, tiền nhiệm Đông Châu Thánh Tử sao? Diệp Túc Tâm, một cái so Tiếu Du cũng còn hiểu rõ độc thần gia tộc nữ tử. Có ý tứ rồi. Bọn hắn là muốn đi Táng Thi Giang tìm phù đồ tháp sao? Cựu trưởng lão mỉm cười, phất ống tay háo một cái, thẳng đến chân trời mà đi. Chương 3079, Táng Thi Giang. Nơi này chính là trên bản đồ đánh dấu vị trí, Táng Thi Giang. Linh thuyền trên, Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm sánh vai đứng chung một chỗ. Nhìn về phía trước đại địa phía trên chạy xuôi một đầu rộng lớn giang lưu. Từ khi Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm rời đi lộ thủy biệt tuyển sau đó, liền thẳng đến Táng Thi Giang mà tới. Kể từ đó, hao tốn trọn vẹn 9 ngày thời gian. Trên đường, Lâm Bạch cũng làm rõ ràng, món bảo vật này liền ở trong Táng Thi Giang. Táng Thi Giang, không chỉ là Nam Châu đại địa phía trên một chỗ cấm địa, càng là man cổ đại lục phía trên đều nổi danh hiểm địa. Nghe nói đầu này giang lưu, nguyên vốn cũng không phải là man cổ đại lục phía trên dòng sông, mà là có một ngày từ trên trời cao rớt xuống, lưu tại Nam Châu đại địa phía trên. Mà cái này một dòng sông đến rơi xuống thời điểm, dòng sông bên trong liền có thật nhiều thi thể trong đó. Cho nên, cái này một dòng sông mới được xưng là Táng Thi Giang. Diệp Túc Tâm nhìn phía trước cái kia một dòng sông thản nhiên nói, qua nhiều năm như thế, trong Táng Thi Giang thi cốt vô số, mà Táng Thi Giang lại là một đầu biển chết, trong đó dòng nước sẽ không lưu động, cho nên bây giờ trong Táng Thi Giang nước, đều là chí mạng độc dược. Quảng chi là tử nghịch cảnh võ giả bay ở trên Táng Thi Giang, chỉ cần khoảng cách Táng Thi Giang chỉ có 3 thước chi địa, liền sẽ bị Táng Thi Giang bên trong khí độc gây thương tích. Ở chỗ này, từ nghịch cảnh võ giả miễn cưỡng tự vệ. Vấn đỉnh cảnh võ giả mới có tư cách vào trong Táng Thi Giang tầm bảo, không bị khí độc gây thương tích. Nhưng ở dưới Táng Thi Giang cũng là dị thường hung hiểm. Bình thường mà nói, tiến vào Táng Thi Giang một lần võ giả, cả một đời đều sẽ không muốn tiến vào nơi đây lần thứ hai. Mà ở trong Táng Thi Giang tầm bảo trở về võ giả, cũng là đối Táng Thi Giang phía dưới sự tình. Ngậm miệng không nói. Dân gia, cái này Táng Thi Giang liền ở trên man cổ đại lục càng phát ra thần bí. Diệp Túc Tâm thản nhiên nói. Lâm Bạch cười hỏi, cái kia thật sự có người từ bên trong Táng Thi Giang tìm tới bảo vật sao? Diệp Túc Tâm gật đầu nói, có. Nam Châu tổ miếu bên trong vạn cổ bia, bắt đầu từ Táng Thi Giang phía dưới móc ra, cho đến nay. Cái này một khối vạn cổ bia đều vẫn là man cổ đại lục phía trên trí bảo một trong. Nhưng qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có vạn cổ bia món này bảo vật bị người từ bên trong Táng Thi Giang vớt đi ra rồi. Vạn cổ bia, chính là một kiện thần khí. Vạn cổ bia uy năng, không chỉ có báo trước tương lai tác dụng, một khi thi triển mà ra, cũng là một kiện uy lực ngập trời bảo vật. Diệp Túc Tâm chăm chú nhìn Lâm Bạch nói ra, cũng là bởi vì vạn cổ bia xuất thế, dẫn đến rất nhiều võ giả đều tin tưởng trong Táng Thi Giang có thần khí, thậm chí có lợi hại hơn bảo vật tồn tại, cho nên mới sẽ có nhiều như thế võ giả, không để ý nguy hiểm tính mạng đến chỗ này tầm bảo. Bất quá quanh năm ở chỗ này tầm bảo võ giả, cơ hồ đều là tới từ Nam Châu trên đại địa một chút bộ lạc nhỏ võ giả. Những này bộ lạc nhỏ võ giả biết, nếu là muốn bằng vào trong bộ lạc thiên tài cùng bảo vật nhường bộ lạc nhất chiến thành danh lời nói, cái kia đoán chừng rất không có khả năng. Cho nên những này bộ lạc nhỏ võ giả, liền sẽ đem trong bộ lạc một chút thọ nguyên gần võ giả, cũng hoặc là phạm phải tội lớn ngập trời võ giả, điều động đến táng thi giang bên trên tầm bảo. Dù sao bọn hắn đều là muốn chết, nếu là có thể vì bộ lạc tìm được một kiện trọng bảo, cũng coi là đối bộ lạc có một cái tăng lên đi. Linh Chu chậm rãi bay lượn ở trên táng thi giang. Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm nói chuyện phiếm ở giữa, cũng coi là đối táng thi giang có một cái nho nhỏ hiểu rõ. Lâm Bạch lại lấy ra địa đồ, nói ra, thế nhưng là trên bản đồ nói tiêu ký phương tiện là tại táng thi giang, thế nhưng là đầu này táng thi giang khổng lồ như vậy, muốn tìm được món này bảo vật, đoán chừng cũng không phải là chuyện dễ a bằng không mà nói, qua nhiều năm như vậy, cũng không biết chỉ có vạn cổ bia một kiện bảo vật bị người vứt ra. Diệp Túc Tâm khẽ cười nói, lại từ trong túi chữ vật lấy ra một vật, nói ra, cái này la bản cũng là Tiếu Du cho ta, hắn nói cái này chính là độc thần gia tộc đặc biệt luyện chế, có thể liên thông đến cái kia một kiện bảo vật chỗ tồn tại. Chuyện này chính là độc thần gia tộc cơ mật, bởi vì Tiếu Du ở trong độc thần gia tộc quan hệ, cho nên hắn mới đến như thế một cái la bàn. Nguyên bản lần này là muốn đem ta bắt sau khi trở về, liền chính mình mang theo la bàn đến táng thi giang tầm bảo. Nhưng là không nghĩ tới lại rơi vào trong tay của chúng ta, vì bảo mệnh, hắn mới đưa bản đồ này cùng la bàn giao cho ta. Lâm Bạch, ngươi xem một chút cái này la bàn dùng như thế nào. Diệp Túc Tâm đem la bàn đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch cầm la bàn, cẩn thận chu đáo hồi lâu, lập tức một đạo linh lực rót vào la bàn phía trên. La bàn kia lập tức phát sáng lên, trên đó bay lên một ngón tay châm, chỉ hướng một cái phương hướng mà đi. Tựa hồ chỉ cần đi theo cái này kim đồng hồ đi là có thể. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, bước chân đạp mạnh linh chu, lập tức hướng về kim đồng hồ chỉ hướng phương hướng mà đi. Mà Diệp Túc Tâm đứng tại Lâm Bạch bên người, cười không nói nhìn về phía trước. Linh Chu lao vùn vụt ở trên táng thi giang, ven đường Lâm Bạch nhìn thấy rất nhiều võ giả, sắc mặt trắng bệch, da thịt khô cạn, giống như là thây khô bình thường. Bọn hắn đều là quanh năm ở trên táng thi giang tầm bảo, mặc dù phục dụng giải độc đan, nhưng cũng là bị táng thi giang khí độc gây thương tích, đoán chừng cũng sống không được bao lâu rồi. Diệp Túc Tâm trông thấy những này sắc mặt trắng bệch, da thịt khô cạn võ giả, thản nhiên nói. Lâm Bạch tùy ý nhìn thoáng qua sau đó, ánh mắt nhìn về phía la bàn phía trên. Lâm Bạch khống chế lấy linh chu, tùy tùng la bàn phía trên chỉ dẫn, bay đi. Cứ như vậy, Lâm Bạch linh chu ở trên táng thi giang, lao vùn vụt trọn vẹn 3 ngày lâu. Một ngày này giữa trưa, trên la bàn kim đồng hồ mới ngừng lại được, lại lần nữa rơi vào la bàn phía trên. Lâm Bạch thu hồi la bàn, túi đầu nhìn về phía táng thi giang bên trong, nói ra, trên la bàn chỉ dẫn, chính là nơi đây rồi. Diệp Túc Tâm đi vào linh chu biên giới phía trên, thấp giọng nói ra, cái kia liền hẳn là nơi đây trong nước sông. Lâm Bạch hít sâu một hơi nói ra, trong táng thi giang có kịch độc, tử nghịch cảnh võ giả miễn cưỡng tự vệ, chỉ có vấn đỉnh cảnh võ giả mới có thể chống cự kịch độc. Túc Tâm, ngươi lưu tại linh thuyền trên, ta bên dưới. Diệp Túc Tâm nói ra, Lâm Bạch, ngươi phải cẩn thận, nếu là tìm không được, liền trở lại đi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lúc này, Lâm Bạch từ linh chu phía trên vút qua mà lên, bay thẳng táng thi giang mà đi. Từ cao vạn trượng không bên trên bay xuống, Lâm Bạch nhanh chóng tiếp cận táng thi giang mặt sông. Tại khoảng cách táng thi giang mặt sông còn có 3 thước chi địa thời điểm, Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được táng thi giang phía trên trong làn khói độc, cho Lâm Bạch một loại nồng đậm vẻ kiêng dè. Táng thi giang phía trên có nồng đậm xương độc, cái này một mảnh xương độc, cao chừng 3 thước có thừa. Lâm Bạch thận trọng tiến vào trong làn khói độc,

Lâm Bạch ra sức dùng kiếm gỗ chặn lại, lúc này ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Một chảo này chi lực, liền trực tiếp đem Lâm Bạch đẩy lui 100 mét xa, thể nội khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Làm Lâm Bạch lần nữa ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, tầm mắt toát ra vẻ hoảng sợ, thật mạnh. Thực lực thế này, chỉ sợ đã nhanh tiếp cận có vấn đỉnh cảnh đỉnh phong đi. Ách ách, cái kia hắc võ giả trong miệng không ngừng truyền đến quái khiếu thanh âm, tại trong nước sông, hắn giống như đạp ở đất bằng phía trên, không có chút nào bị nước sông ảnh hưởng, bay phóng tới Lâm Bạch mà đến, hai tay thành chảo, mãnh liệt đánh út về phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch mắt thấy không phải cái này hắc võ giả đối thủ, lúc này quay người liền trượt. Thể nội hộ thể lôi đình lập tức tràn ngập mà ra. Không tốt. Ta linh lực trong cơ thể cũng nhanh tiêu hao hầu như không còn rồi. Bây giờ hoặc là chỉ có đi ra ngoài trước, hoặc là liền phải nghĩ biện pháp thoát khốn rồi. Bằng không mà nói, tại như thế rằng có nữa, ta linh lực trong cơ thể một khi hao hết, ta liền sẽ bị trong táng thi giang này độc tố gây thương tích. Lâm Bạch hai mắt lập lòe, một bên cùng hắc võ giả cùng nhau, một bên tự hỏi biện pháp. Lúc này, Lâm Bạch ánh mắt nhìn về phía dưới màn ánh sáng màu xanh lam, cái này chính là một đạo linh lực bích trướng, cách trở nước sông tiến vào. Tiến. Võ hồn bị pháp. Pha cấm. Lúc này, Lâm Bạch một kiếm đem hắc võ giả đẩy lui sau đó, lúc này toàn thân trên dưới võ hồn u mang chớp động. Một kiếm bổ ra trước mặt cái này một đạo màn ánh sáng màu xanh lam. Màn sáng vỡ ra một cái khe, Lâm Bạch chợt lách người, tiến vào bên trong. Mà cái kia hắc võ giả trông thấy Lâm Bạch tiến vào màn sáng bên trong, thực sự không có truy kích mà đi. Cái kia huyết hồng hai mắt giật mình nhìn xem Lâm Bạch, trong miệng của hắn thời gian dần trôi qua truyền đến một tiếng nói giàn ua, thôn thiên tộc. Thôn thiên tộc. Duyên tới duyên đi, đều từ thôn thiên. Hết thể hoác loạn, nguyên nhân thôn thiên. Thôn thiên tộc. Các ngươi làm hại chúng ta rơi vào tình cảnh như thế, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Cái này hắc võ giả trông thấy Lâm Bạch tiến vào màn sáng bóng lưng, trong miệng không ngừng gầm hét lên. Theo hắc võ giả gào thét mà lên, toàn bộ táng thi giang cũng bắt đầu rung động dữ dội bắt đầu. Không bao lâu, tại cái này hắc võ giả bên người, xuất hiện rất nhiều như cùng hắn không khác nhau chút nào võ giả. Ước chừng có mấy ngàn vị hắc võ giả xuất hiện ở nơi đây. Rầm rầm. Lâm Bạch bổ ra màn sáng, tiến vào linh lực bích trướng bên trong. Rơi xuống nó dưới, Lâm Bạch cảm thấy một tia rơi xuống cảm giác. Lúc này, Lâm Bạch nhanh chóng ổn định thân thể, rơi vào cái này một đạo linh lực bích trướng phía dưới. Ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Bạch nhìn thấy nơi đây chính là một mảnh rộng lớn không gian, trên mặt đất khảm nạm lấy màu lam phát sáng bảo thạch. Mà còn có thật nhiều cột đá rừng. Rừng đá. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, tại táng thi giang này nước sông phía dưới, linh lực bích trướng bên trong, chính là một mảnh chuỗi lùi rừng đá. Nơi đây tảng đá, hiện lên ra một cái hình mũi khoan, mỗi một cây đều cao chừng hơn 10 mét độ cao. Mà tại những này rừng đá phía trên, đều khảm nạm lấy các loại bảo thạch, lóe ra ưu quang. Lâm Bạch đi tại những này rừng đá ở giữa, ngẩng đầu nhìn về phía trên tảng đá, cũng không có phát hiện cái gì chỗ khác thường. Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí, vượt qua phía trước không ít rừng đá, rốt cục tại phía trước nhìn thấy một tòa tế đàn. Cái này tế đàn bên trên, khắc lục lấy rất nhiều cổ quái kỳ lạ văn tự. Tại tế đàn chính giữa chỗ, cắm một cây màu đen đại kỳ, dưới cờ có một bộ chết đi nhiều năm hải cốt. Lâm Bạch thận trọng đi đến tế đàn mà đi, đi vào cái kia hài cốt trước đó, nhìn thấy hài cốt dựa vào đại kỳ ngồi xếp bằng, hài cốt phía trên quần áo cùng huyết nhục đã sớm hóa thành tro tàn, hiển nhiên là người này đã chết đi nhiều năm. Lâm Bạch còn nhìn thấy tại cái này hài cốt bên cạnh, có một cái túi đựng đồ rơi trên mặt đất. Lâm Bạch cầm lấy túi chữ vật, thấp giọng nói ra, cái này túi chữ vật cực kỳ cổ lão. Hẳn không phải là cận đại đồ vật, nhìn trên đó văn án cùng hoa văn, hẳn là thuộc về thời đại viễn cổ, coi như không phải thời đại viễn cổ, nhưng ít ra đều là hơn 10 vạn năm trước đồ vật rồi. Hiện tại võ đạo giới bên trong lưu truyền túi chữ vật, đều là cơ bản giống nhau. Mà bây giờ Lâm Bạch tìm tới túi đựng đồ này, cực kỳ cổ lão, trên đó hoa văn cùng đồ án, đều là Lâm Bạch chưa từng thấy qua. Cầm lấy túi chữ vật, Lâm Bạch nhẹ nhàng mở ra. Bởi vì cái này túi chữ vật nguyên chủ nhân sớm đã chết đi nhiều năm, cho nên không có linh lực trở ngại, Lâm Bạch liền trực tiếp mở ra. Trong túi chữ vật, lập tức truyền đến một luồng gây mũi mùi hôi thối, liền liền cất giữ trong túi chữ vật bảo vật, cũng tại tuế nguyệt sói mòn bên trong, dần dần hư thối. Lâm Bạch tại trong túi chữ vật cho tàn bên trong, tìm kiếm một phen, chỉ có một cái ngọc giản hoàn hảo. Lâm Bạch xuất ra ngọc giản, mở ra xem, trên đó khắc lục lấy một mảnh văn tự, quyển đầu viết luyện hồn quyết ba chữ to. Luyện hồn quyết. Lâm Bạch sững sờ. Làm Lâm Bạch nhìn kỹ xuống dưới sau đó, cái này một cái ngọc giản phía trên ghi chép tỉ mỉ lấy các loại luyện hồn chi thuật, trong đó bao quát chế tác hồn khí, luyện hồn, dưỡng hồn các loại từng cái phương diện. Chính là một loại mặt khác tu luyện chi thuật. Sau khi xem xong, Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, cái này tựa hồ tại một nơi nào đó nghe nói qua cái tên này. Suy nghĩ kỹ một hồi, Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới, từng tại vạn quốc cương vực vạn yêu thánh quốc bên trong, đã từng gặp qua mấy cái dẫn theo hồn đăng võ giả, có vẻ như bọn hắn chính là tự xưng chính là luyện hồn tông hậu duệ. Luyện hồn tông luyện hồn quyết. Lâm Bạch hoàn toàn tỉnh ngộ, thần sắc có chút hoảng sợ nói ra. Luyện hồn tông, đã từng chính là có thể cùng chiến thần tông cùng thần ma tông các loại siêu cấp thực lực sánh vai cùng một cái siêu cấp tông môn. Môn hạ đệ tử, thống nhất thân mang áo bào đen, gánh vác một cây cờ lớn, mỗi khi cùng địch nhân giao thủ, phía sau đại kỳ lay động, liền có ngàn vạn hồn phách bay ra, trong một chớp mắt, phương viên vạn giảm, hóa thành tu la địa ngục. Diệt sát địch nhân sau đó, địch nhân chi hồn, cũng đem khóa nhập hồn khí bên trong. Cái này trong ngọc giản ghi chép chính là năm đó luyện hồn tông chấn tông tuyệt học, luyện hồn quyết. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn ngọc trong tay giản, thần sắc lướt lên một tia khó có thể tin. Luyện hồn tông đã sớm rất nhiều năm trước đó liền bị diệt tuyệt rồi, thậm chí hủy diệt năm tháng so thần ma tông cũng còn phải sớm, mà luyện hồn tông đạo thống đã từ lâu thất truyền, chỉ sợ ta trong tay cái này một phần, chính là man cổ đại lục phía trên cuối cùng một phần luyện hồn tông truyền thừa bí pháp đi. Lâm Bạch cầm ngọc trong tay giản, nhất là hoảng sợ nói ra. Lúc này, Lâm Bạch đem ngọc giản thu lại, nhìn về phía cái kia đại kỳ phía dưới hài cốt. Nhìn kỹ lại, Lâm Bạch nhìn thấy hài cốt bên trái trên cánh tay, khắc lục lấy một chút tiểu văn chữ. Lâm Bạch xích lại gần xem xét, nhẹ giọng nói ra, ta chính là luyện hồn tông đại trưởng Lao Thạch Tu Bình, tới đây táng thi giang tu luyện luyện hồn chi thuật, phải muốn đem táng thi giang bên trong tất cả hồn phách, thu nhập hồn khí bên trong. Có thể làm sao đến chỗ này, gặp phải hắc võ giả vây công, hiểm tượng hoàn sinh, nhưng... Chương 3085, Luyện Hồn Tông tiền bối. Lâm Bạch nhìn xem cái này hài cốt trên cánh tay khắc lục xuống tới văn tự, cái này tựa hồ là cái này hài cốt tại trước khi chết khắc lục xuống. Ở trong táng thi giang, ta gặp phải hắc võ giả vây công, những này hắc võ giả, ở trong táng thi giang, không thương tổn. Không giả, bất diệt, bất tử. Căn bản không có bất kỳ vật gì có thể đem bọn hắn diệt sát. Mà lại nơi đây hắc võ giả số lượng rất nhiều, ít nhất đều có ngàn người nhiều. Tu vi đại đa số đều vì vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, thậm chí còn có vấn đỉnh cảnh đại viên mãn. Càng có đạo cảnh tồn tại. Khi nhìn thấy trên cánh tay văn tự thời điểm, Lâm Bạch sắc mặt tầm vàng chấn động. Nơi đây có đạo cảnh. Lâm Bạch toàn thân dùng mình, nhìn về phía táng thi giang bên trong. Tuy theo, Lâm Bạch tiếp tục xem tiếp, ta bị hắc võ giả trọng thương, không cách nào đang chạy ra táng thi giang, không thể làm gì, ta chỉ có thể phương pháp trái ngược, cưỡng ép xông vào đáy sông bên trong, ở chỗ này vận dụng luyện hồn tông bí pháp, lấy hồn phách làm trợ, cưỡng ép ngăn cách thiên địa, hòa địa vi lao, vây khốn chính mình. Kỳ thực là trở ngại vị nào hắc võ giả truy sát. Ta tại táng thi giang du lịch nhiều năm, dựa theo điều tra của ta,

Chẳng lẽ ngươi liền không sợ cự thần tộc phát giác, vượt giới mà đến, diệt cái này một mảnh đại lục sao? Bất quá, chỉ sợ ngươi đợi không được cự thần tộc tới, hôm nay ngươi liền sẽ chết ở trong tay chúng ta. Giết! Hắc Thiên lão tổ vỗ phù đồ tháp, đánh út về phía Lâm Bạch mà đi. Phù đồ tháp chấn động, một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa phóng tới Lâm Bạch mà tới. Tại cái này một cỗ lực lượng bên trong, e là cho dù là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả, đều không thể tùy tiện chống cự hạ xuống. Lâm Bạch giật mình, sắc mặt trắng bệch, lúc này nhớ tới trong túi chữ vật vừa mới lấy được luyện hồn kỳ. Trong tay nhoáng một cái, luyện hồn kỳ xuất hiện trong tay, nhìn xem luyện hồn kỳ, Lâm Bạch sắc mặt thâm thúy nói, luyện hồn tông tiền bối, hy vọng ngươi luyện hồn kỳ đừng để ta thất vọng a. Lâm Bạch hai tay nắm ở luyện hồn kỳ, ra sức lay động, một trận khói đen từ kỳ phiên phía trên lan tràn ra. Luyện hồn kỳ. Lâm Bạch gầm thét, lay động kỳ phiên. Ở trên luyện hồn kỳ, lập tức một trận khói đen khuyết tán mà ra, từ cái kia một luồng trong khói đen, xuất hiện từng con khói đen ngưng tụ mà thành đầu lâu, phóng tới Hắc Thiên lão tổ mà đi. Từ luyện hồn kỳ phía trên xuất hiện mỗi một cái khói đen khô lâu, đều là đã từng một cái hồn phách. Nhưng bởi vì bị khóa ở trong luyện hồn kỳ, lột trí tuệ cùng hình thái, cũng chỉ có thể bởi vậy tồn tại. Luyện hồn kỳ lay động, ngàn vạn khô lâu bay ra, che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp, giống như một mảnh đại quân, đánh út về phía Hắc Thiên lão tổ. Chương 3087, chạy thoát. Ô ô ô, một trận quỷ khóc sói gào thanh âm truyền ra, từ luyện hồn kỳ phía trên bay ra ngàn vạn khô lâu. Đánh út về phía Hắc Thiên lão tổ mà đi. Một tỷ luyện hồn kỳ. Hắc Thiên lão tổ hai mắt lóe lên, nhìn về phía Lâm Bạch trong tay nắm kỳ phiên, kinh ngạc nói, không nghĩ tới cái này một cây luyện hồn kỳ ở trong táng thi giang thế mà hấp thu nhiều như thế thần hồn, lại đã đạt tới một tỷ luyện hồn kỳ tình trạng. Đếm không hết khô lâu bay tới, cuốn lấy Hắc Thiên lão tổ. Lúc này, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, vô số hồn phách quấn quanh lấy cái kia một tôn phù đồ tháp, thu hút trong lòng bàn tay. Tùy theo, Lâm Bạch phi thân lên, xông lên tàng thi giang phía trên mà đi. Tại Lâm Bạch bên người, một tầng khói đen đem Lâm Bạch bao vây lại, trong đó có vô số hồn phách bảo hộ lấy Lâm Bạch. Mà tại Lâm Bạch bên ngoài cơ thể, hai thanh phi kiếm cùng hộ thể thần lôi không ngừng lấp lóe. Tại trung điệp bảo hộ phía dưới, Lâm Bạch lúc này mới xông ra táng thi giang. Rời đi nó ở dưới cái kia một mảnh rừng đá, xông ra linh lực bích trướng. Mà lúc này, tại linh lực bích trướng bên ngoài, Lâm Bạch trông thấy nơi đây có mấy ngàn vị hắc võ giả, trợn mắt hốc mồm nhìn xem lao ra Lâm Bạch. Tuy theo, Lâm Bạch không có chút nào do dự, thẳng đến táng thi giang phía trên phóng đi. Ngăn lại hắn. Lúc này, cái kia rừng đá bên trong truyền đến Hắc Thiên lão tổ thanh âm. Giết! Tại linh lực bích trướng bên ngoài hắc võ giả nhao nhao ứng thanh mà động, truy sát Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch mặt không thay đổi nhìn thoáng qua phía sau đuổi theo hắc võ giả, không để ý đến, giờ phút này hắn chỉ hướng sông ra táng thi giang mà đi. Truy xê! Ầm ầm. Đang lúc này, táng thi giang nước sông đột nhiên cuồn cuộn bắt đầu. Trong đó tựa hồ có yêu ma lao ra bình thường. Tại táng thi giang trên mặt sông, có vô số võ giả chờ đợi Lâm Bạch đi ra. Giờ phút này bọn hắn trông thấy táng thi giang nước sông phun trào, nhao nhao thần sắc hoảng sợ. Đây là có chuyện gì? Táng thi giang nước sông làm sao đột nhiên cuồn cuộn đi lên? Đây chính là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình a? Không. Xuất hiện qua một lần. Căn cứ đoán chừng ghi chép, năm đó Nam Châu tổ miếu từ táng thi giang bên trong mang ra vạn cổ bia thời điểm, táng thi giang cũng là một mảnh cuồn cuộn, sóng lớn vạn trượng. Lần này táng thi giang cuồn cuộn, chẳng lẽ lại có trọng bảo hiện thế rồi? Những võ giả này nguyên bản là tại trên mặt sông chờ đợi Lâm Bạch đi ra võ giả. Trên không táng thi giang, đứng tại Linh Chu phía trên Diệp Túc Tâm hai mắt lóe lên. Nhìn về phía dưới quần quận táng thi giang, thần sắc âm tình bất định. Đúng lúc này, bành một tiếng vang thật lớn, táng thi giang này trên mặt sông ầm vang nổ tung mà ra, một luồng ngập trời khói đen từ trong nước sông vọt ra. Nếu là có người nhìn kỹ lại, liền có thể trông thấy tại cái kia trong khói đen có một bóng người, còn có vô số hồn phách vây quanh hắn. Là hắn. Là mới vừa tiến vào táng thi giang tiểu tử kia. Táng thi giang cuồn cuộn, người này tất nhiên là từ phía dưới đạt được không ít bảo vật. Ngăn lại hắn. Tại táng thi giang trên mặt sông võ giả, nhao nhao đối với Lâm Bạch đánh tới. Lâm Bạch đứng tại trong khói đen, lặng lẽ nhìn về phía chung quanh võ giả, âm thanh lạnh lùng nói, muốn chết. Lúc này, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, vây quanh hồn phách của mình bay rết mà đi, đánh về phía sông tới võ giả, đem từng vị võ giả trong nháy mắt diệt sát tại trong khói đen. Lâm Bạch lại túi đầu xem xét, nhìn về phía dưới táng thi giang trong nước sông, hắc võ giả bắt đầu không ngừng tới gần. Lúc này, Lâm Bạch xông lên mây xanh, đi vào linh chu phía trên. Lâm Bạch, ngươi trở về rồi, không có sao chứ? Táng thi giang vì sao Diệp Túc Tâm nhìn về phía Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, liền vội vàng hỏi. Lâm Bạch đem trong tay tiểu tháp giao cho Diệp Túc Tâm, nói ra, rời đi trước nơi đây lại nói. Lúc này, Lâm Bạch khống chế linh chu, bay sông mà đi, trong nháy mắt đi xa, xông ra táng thi giang mà đi. Ngay tại linh chu rời đi trong nháy mắt, cái kia táng thi giang nước sông quần quận thượng thiên. Trong đó có vô số hắc võ giả nhìn xem Lâm Bạch đi xa bóng lưng, trong đó chính là có hắc thiên lão tổ. Lâm Bạch đứng tại linh chu phía trên, cũng nhìn về phía táng thi giang. Diệp Túc Tâm cũng trông thấy cái kia trong nước sông hắc võ giả, tầm mắt lập lòe u quang. Đó là trong táng thi giang cấm kỵ đồ vật, được xưng là hắc võ giả quái vật. Diệp Túc Tâm thấp giọng nói ra, ngươi thương thế trên người, là bị hắc võ giả thương. Lâm Bạch lắc đầu cười nói, đều là một chút vết thương da thịt, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là đủ. Đây chính là ngươi muốn tìm phù đồ tháp. Lâm Bạch nhìn về phía Diệp Túc Tâm trong tay cầm phù đồ tháp, cười hỏi. Diệp Túc Tâm khẽ gật đầu, nhìn về phía phù đồ tháp trong tay, vừa cười vừa nói, đúng vậy a. Nhưng Diệp Túc Tâm nhưng không có cỡ nào cao hứng. Diệp Túc Tâm cảm thấy mình tìm về năm đó bảo vật. Hẳn là vạn phần cao hứng mới đúng a. Thế nhưng là bây giờ Lâm Bạch liều chết vì nàng tìm về tới phù đồ tháp, nhưng Diệp Túc Tâm lại là không có chút nào cao hứng, ngược lại là trông thấy Lâm Bạch một thân vết thương chồng chất, trong lòng có chút băn khoăn. Lâm Bạch cười nói, nếu là thứ này, vậy liền tốt nhất rồi, chúng ta rời đi trước táng thi giang lại nói đi, nơi đây không an toàn rồi. Nói xong, Lâm Bạch toàn tâm toàn ý khống chế lấy linh chu đi xa, trong chớp mắt xông ra táng thi giang chỗ tồn tại. Mà Hắc Thiên lão tổ mang theo một đám hắc võ giả, nương theo lấy nước sông cuốn lên giữa trời bên trong, đứng xa xa nhìn Lâm Bạch linh chu biến mất ở trước mặt bọn họ. Hắc Thiên lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, "Thôn Thiên tộc, chúng ta về tại gặp mặt." Nói xong, Hắc Thiên lão tổ một quyển nước sông lại lần nữa về tới táng thi giang bên trong. Rời đi táng thi giang, Lâm Bạch mang theo Diệp Túc Tâm lập tức đi xa. Lâm Bạch cũng không xác định những cái kia hắc võ giả có phải hay không sẽ đuổi theo ra táng thi giang, cho nên Lâm Bạch chỉ có thể tận khả năng mang theo Diệp Túc Tâm đến địa phương an toàn sau đó, đang làm định đoạt. Ba ngày sau, bây giờ Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm đã rời đi táng thi giang cực xa rồi. Lâm Bạch cả ngày đứng tại linh chu phía trên, tản ra cảm giác, tựa hồ lo lắng. Diệp Túc Tâm đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng hỏi, ngươi từ táng thi giang sau khi trở về, liền như thế lo lắng, tựa hồ đang lo lắng cái gì? Lâm Bạch lắc đầu nói ra, hiện tại không cần lo lắng, bọn hắn cần phải không cách nào rời đi táng thi giang mới đúng. Linh chu giao cho ta đến khống chế đi, ngươi đi chữa thương đi. Người vết thương trên người, lại bị vỡ Diệp Túc Tâm thấp giọng nói ra. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, nói ra, tại phụ cận tìm một cái bộ lạc đi, chúng ta trước ở lại chữa thương lại nói. Diệp Túc Tâm khẽ gật đầu. Cá lớn bộ lạc, là Nam Châu đại địa phía trên một cái tiểu bộ lạc, cực kỳ nhỏ bé, trong bộ lạc võ giả tu vi cao nhất cũng vẹn vẹn chỉ có thần đan cảnh mà thôi. Toàn bộ lạc lưng tựa Nam Châu đại địa phía trên một con sông lớn, lấy bắt một loại chất thịt ngon linh ngư mà sống.

luyện hồn kỳ loại này binh khí không cách nào bị danh liệt tại đế khí bên trong. Không chỉ có luyện hồn kỳ không thể, liền liền độc thần gia tộc độc vật cũng là không thể. Tỷ như nói Mạc Thanh trong tay bản mệnh độc vật, thanh kia độc kiếm, uy lực đã không yếu, nhưng vẫn như cũ ở trên màn cổ đại lục yên lặng vô danh. Lâm Bạch trong phòng, nhìn xem trước mặt luyện hồn kỳ, trong tay cầm ngọc giản, hao tốn nhiều ngày, Lâm Bạch muốn tìm được câu thông ra luyện hồn kỳ bên trong kim hồn biện pháp. Nhưng nhiều ngày hạ xuống, trải qua Lâm Bạch nhiều lần nếm thử câu thông, rốt cục cũng coi là đem ngân hồn triệu ra tới không ít, nhưng phải muốn tìm ra kim hồn hay là không dễ dàng. Rất nhiều kim hồn cũng không nguyện ý nghe theo Lâm Bạch điều khiển. Đoán chừng là ta vừa mới đạt được luyện hồn kỳ không lâu, mà lại luyện hồn kỳ ở trong táng thi giang yên lặng quá nhiều năm tháng, dẫn đến trong đó rất nhiều kim hồn đều lâm vào ngủ say. Bây giờ ta cần phải làm là chậm rãi đem những này kim hồn toàn bộ tỉnh lại, để bọn hắn trở thành trong tay của ta công sát lợi khí. Nhưng quá trình này, gấp không được, được từ từ sẽ đến. Lâm Bạch nhìn xem luyện hồn kỳ, tầm mắt lâm vào trong trầm tư. Thản nhiên nói, lúc nửa đêm, Lâm Bạch đang ngồi trong phòng thử nghiệm tỉnh lại luyện hồn kỳ bên trong kim hồn. Nhưng vào lúc này, Lâm Bạch đột nhiên hai mắt lóe lên, tầm mắt ghé mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có người đến. Lâm Bạch thân hình thoát một cái, thu hồi luyện hồn kỳ sau đó, xoay người lại đến trong viện. Lúc này, Diệp Túc Tâm cùng Lâm Dã song song đi vào Lâm Bạch trong sân. Diệp Túc Tâm âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch, ngươi cảm thấy sao? Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, có người chui vào tiền đến rồi, như vậy lén lén lút lút, đoán chừng không phải vật gì tốt. Diệp Túc Tâm thấp giọng nói ra, chẳng lẽ là đại ngư bộ lạc võ giả? Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không quá giống, chúng ta mặc dù mới vừa tới đến đại ngư bộ lạc không lâu, nhưng cũng có thể nhìn ra được. Bộ lạc này bên trong võ giả không am hiểu chui vào cùng chém giết, mà là lấy buôn bán cá mà sống bộ lạc nhỏ. Lần này tiến vào trạch viện võ giả, mặc kệ là tu vi cùng bản sự đều khó có khả năng là đại ngư bộ lạc võ giả. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta. Nói xong, Lâm Bạch bước ra một bước, thân ảnh phiêu nhiên biến mất trong sân. Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm đi vào đại ngư bộ lạc sau đó. Liền trực tiếp thuê lại một tòa trạch viện, đặc biệt ưu tĩnh. Mà lại Lâm Bạch còn ở lại chỗ này trong trạch viện, thiết trí qua một tòa trận pháp, mặc dù không mạnh, nhưng đủ để chống cự một chút hạng giá áo túi cơm. Lần này tiến vào Lâm Bạch trạch viện võ giả, tu vi cực mạnh, tất nhiên không phải hạng người tầm thường. Trong trạch viện, mấy đạo bóng đen đang không ngừng tìm kiếm lấy mỗi một cái phòng. Đã tìm được chưa? Không có phát hiện tung tích. Người đâu? Bọn hắn tất nhiên là tiến nhập đại ngư bộ lạc, cái này tất nhiên không có giả. Tại chiêu chiêu, cái này bảy vị người áo đen ở trong màn đêm, không ngừng tại Lâm Bạch trong trạch viện bắt đầu tìm kiếm. Tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Làm bảy người này hội tụ vào một chỗ, lẫn nhau nói chuyện với nhau một phen sau đó, đang chuẩn bị tách ra, tiếp tục đi tìm. Nhưng vào lúc này, Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện ở bảy người này trước mặt, thản nhiên nói, chư vị, nếu đi vào nhà ta làm khách, chẳng lẽ liền không nên nghĩ đến hướng chủ nhân chào hỏi sao? Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện, nhường bảy người này thần sắc giật mình. Lập tức, bảy người lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh lùng nói, tiểu tử, đưa ngươi từ bên trong táng thi giang mang ra đổ vật giao ra. Quả nhiên là táng thi giang bên trên người. Lâm Bạch nhìn xem bảy người, cười nhạt một cái nói ra. Từ bảy người này xuất hiện tại Lâm Bạch trong trạch viện thời điểm, Lâm Bạch liền cảm thấy bảy người này trên người cái kia một luồng tử khí, cái này chính là táng thi giang độc hữu đồ vật. Lâm Bạch không khỏi suy nghĩ nhiều liền đoán ra bảy người này có lẽ là tới từ táng thi giang phía trên võ giả. Không sai. Chúng ta thực sự là tới từ táng thi giang phía trên võ giả, chúng ta chính là Bảo Giang Minh võ giả. Thức thời, liền đem bảo vật giao ra, bằng không mà nói, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Lâm Bạch sững sờ, nhìn về phía bảy người này. Bảo Giang Minh. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Trước khi đến táng thi Giang thời điểm, Lâm Bạch đã từng nghe Diệp Túc Tâm nói qua, bảo Giang Minh chính là táng thi Giang phía trên tầm bảo võ giả tập hợp xây dựng một cái liên minh. Chuyên môn ở trên táng thi Giang tầm bảo. Thế lực của bọn hắn cực lớn, ngươi nếu là không gia nhập bảo Giang Minh, coi như ngươi từ táng thi Giang bên trong tìm được bảo bối, bảo Giang Minh cũng sẽ lên môn cấp giật. Dựa theo bảo Giang Minh quy củ, chỉ có bảo Giang Minh võ giả mới có tư cách từ táng thi Giang bên trong vớt ra bảo vật. Trước đó tại trên mặt sông chờ đợi Lâm Bạch đi ra những cái kia võ giả, cơ hồ đều là bảo Giang Minh võ giả. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh nhìn về phía bảy người, lạnh giọng nói ra, ta xin khuyên các vị, không muốn tự tìm đường chết, bây giờ rời đi, còn có thể bảo mệnh. Bảy người âm thanh lạnh lùng nói, mơ tưởng. Hôm nay chúng ta tới, ngươi nếu là không giao ra bảo vật, vậy chúng ta liền không có tính toán rời đi. Cái kia có nói nhảm nhiều như vậy, động thủ, giết hắn, đem bảo vật đoạt tới. Đuổi bọn hắn xa như vậy, há có thể tay không mà về. Đang khi nói chuyện, bảy người này lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra binh khí, ánh mắt hung ác sắc bén, nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, nhao nhao lóe lên mà tới. Bảy người này tu vi đều là không yếu, đều có tử nghịch cảnh đại viên mãn tu vi. Nhưng tu vi của bọn hắn, tại Lâm Bạch hay là tử nghịch cảnh võ giả thời điểm cũng đã không sợ rồi, huống chi bây giờ Lâm Bạch còn đột phá vấn đỉnh cảnh tồn tại, càng thêm kinh thường. Nhìn xem bảy người vọt lên, Lâm Bạch trực tiếp khoát tay, ba màu thần lôi gào thét mà ra, đánh trúng bảy người. Bình một tiếng. Bảy người trực tiếp bị Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi trên mặt đất. Đã các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Bạch trong tay nhoáng một cái, từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh kiếm gỗ, lạnh lùng hướng đi bảy người kia mà đi. Bảy người kia thần sắc hoảng sợ, bị Lâm Bạch thực lực dọa đến sắc mặt trắng bệch. Không tốt, người này thực lực quá mạnh. Sớm nên nghĩ đến, có thể từ bên trong táng thi Giang vớt ra bảo vật võ giả, há có thể là kẻ yếu. Làm sao bây giờ? Bảy người này vây quanh ở một đống, trợn mắt hốc mồm nhìn xem đánh tới Lâm Bạch. Đúng lúc này, trên tầng mây đột nhiên vỡ ra, một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống, đánh trúng Lâm Bạch, đem Lâm Bạch đẩy lui ra ngoài. Lâm Bạch triệt thoái phía sau 100 mét, cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng các ngươi là đến xem cho vui, không có ý định xuất thủ đâu. Hiện tại cũng không nhịn được. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía trên tầng mây, một chiếc rách dưới linh chu xuất hiện tại Lâm Bạch trạch viện trên không trung. Cái kia linh chu, cực kỳ cổ lão, cũng không thể xem như hoàn chỉnh linh chu rồi, chỉ có thể nói là một bộ thuyền xương cốt. Rách dưới thân thuyền, rách dưới buồm, hết thảy đều là rách dưới. Giống như là mới vừa từ trong biển vớt đi ra. Bảy người kia nhìn về phía trên tầng mây xuất hiện cái này một chiếc rách dưới linh chu, lập tức hoảng sợ nói ra, là bảo Giang Minh chí bảo. Thâm Nguyên quỷ thuyền. Bảo Giang Minh Minh chủ đến rồi. Chúng ta bái kiến Minh chủ. Bảy người kia lập tức đối với cái này một chiếc rách dưới linh chu quỳ lại đến. Chương 3090, Thâm Nguyên quỷ thuyền. Thâm Nguyên quỷ thuyền, chính là bảo Giang Minh từ táng thi Giang bên trong vớt đi ra một chiếc linh chu, mặc dù đã cực kỳ rách dưới, nhưng tốc độ cùng uy lực đều là viễn siêu man cổ đại lục phía trên linh chu. Cái này quỷ thuyền bị vớt sau khi đi ra, liền một mực trở thành bảo Giang Minh Minh chủ tọa giá, trở thành bảo Giang Minh chí bảo một trong. Bây giờ bảy người đối với Thâm Nguyên quỷ thuyền quỳ xuống lại. Lúc này, từ Thâm Nguyên quỷ thuyền phía trên, xuất hiện từng vị võ giả, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch. Trong đám người, đi tới một cái phúc hậu nam tử trung niên, người mặc kim bào, diện mục dữ tợn, khỏe miệng mang theo cười lạnh, hai mắt lấp loe sắc ý, nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, ánh mắt cực kỳ tàn nhẫn. Cái này phúc hậu nam tử trung niên, chính là Bảo Giang Minh Chủ. Bảo Giang Minh Chủ đầu tiên là nhìn thoáng qua Lâm Bạch sau đó, tùy theo nhìn về phía bảy người kia, lạnh giọng nói ra, các ngươi bảy người lại dám một mình đến đây cướp giật bảo vật, hừ hừ, cũng không tránh khỏi quá không đem lão phu để ở trong mắt đi. Bảy người kia thần sắc hoảng sợ quỳ xuống đất nói ra, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đáng chết, xin mời minh chủ thứ tội. Thứ tội? Đó là Diêm Vương làm sự tình, ta cần phải làm là đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. Bảo Giang minh chủ cười lạnh, đưa tay vung lên, một đạo linh lực đánh ra, đánh trúng 7 người, tại chỗ liền đem 7 người này đánh cho thất khiếu chảy máu, đến trong vũng máu, khí tức hoàn toàn không có, mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Đem thi thể của bọn hắn mang về, ném hết tang thi giang bên trong. Bảo Giang minh chủ lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch trông thấy 7 người này bị Bảo Giang minh chủ giết chết, sắc mặt bình tĩnh. Lúc này, Diệp Túc Tâm cùng Lâm Dã đi vào Lâm Bạch phía sau, nhìn xem trên tầng mây cái này một chiếc linh chu, hỏi, Lâm Bạch, đây là... Lâm Bạch nói ra, người của Bảo Giang Minh. Diệp Túc Tâm lúc này lấy lại tinh thần, nói ra, là bởi vì chúng ta từ táng thi giang bên trong vớt ra bảo vật, dẫn tới những võ giả của Bảo Giang Minh này bất mãn đi. Đoán chừng là... Lâm Bạch gật đầu nói. Bảo Giang Minh chủ cúi đầu lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch, ôm quyền nói ra, vị bằng hữu này, theo ta nhận lấy hồi báo, các ngươi có vẻ như tại vài ngày trước từ táng thi giang bên trong vớt ra một chút bảo vật đi, không biết là bảo vật gì, có thể hay không lấy ra nhường lão phu nhìn xem tầm mắt. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không được. Bảo Giang Minh chủ khẽ cười nói, không cho mặt mũi như vậy sao? Lâm Bạch lắc đầu cười nói, thực không dám dầu dếm, chúng ta cũng không có từ táng thi giang bên trong vớt ra bảo vật gì, không chỉ có không có đạt được bảo vật, ngược lại là dẫn tới một thân tao, nhưng cái kia hắc võ giả kém chút đem chúng ta toàn bộ giết đi. Bảo Giang Minh chủ cười nói, ngươi cảm thấy Lao Phu giống như là một cái 3 tuổi tiểu nhi sao? Không biết các hạ đến từ tại môn phái nào? Lâm Bạch nói ra, không môn không phái, nhàn tản người. Như vậy, vậy liền tốt nhất rồi. Bảo Giang Minh chủ cười nói. Lâm Bạch hỏi, tốt từ đâu đến? Bảo Giang Minh chủ cười nói, đã các ngươi là nhàn tản người, như vậy giết các ngươi sau đó, cũng sẽ không có trước người tới tìm thủ. Nếu các hạ không nguyện ý đem bảo vật giao ra rồi, vậy Lao Phu chỉ có thể ở giết ngươi sau đó, tại đi thi thể của ngươi phía trên tìm. Ngươi tới, động thủ. Đêm này 3 người diệt xác, đem bảo vật thu hồi lại. Bảo Giang Minh chủ khỏe miệng vẫn như cũ mang theo cười lạnh, nhẹ nhàng mở miệng nói. Lúc này, từ thâm nguyên quỷ thuyền phía trên, lập tức bay lượn hạ xuống từng cái hung thần ác sát võ giả, phóng tới Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm mà đi. Ha ha ha, ta bảo Giang Minh đổ vật ngươi cũng dám động. Không muốn sống sao. Đem bảo vật giao ra. Giết ta, đoạt ta. Những võ giả này đều là táng thi giang phía trên dân liều mạng, tuyệt không phải là hạng người bình thường. Lâm Bạch đem Diệp Túc Tâm bảo hộ ở sau lưng, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía trước vọt tới võ giả, trong tay kiếm gô đối với phía trước một chém, một đạo sáng chói kiếm mang gào thét mà ra. Đi thôi, không cần bảo hộ ta, ta bây giờ có sức tự vệ. Diệp Túc Tâm nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch gật đầu nói, ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, Lâm Bạch cầm kiếm giết vào trong đám người, kiếm quang bay múa, đem từng cái võ giả diệt sát tại dưới kiếm phong. Lấy Lâm Bạch vấn đỉnh cảnh nhất trọng tu vi, liền xem như đối mặt vấn đỉnh cảnh tam trọng võ giả, cũng là có thể nhẹ nhõm diệt sát, vấn đỉnh cảnh tứ trọng, phí sức một chút cũng có thể diệt sát. Tại Lâm Bạch tức giận phía dưới, vấn đỉnh cảnh ngũ trọng, đều không nhất định là đối thủ. A a a, Lâm Bạch giết vào trong đám người, đem từng vị võ giả diệt sát tại dưới kiếm phong. Những võ giả này đại đa số đều là tử nghịch cảnh võ giả, căn bản không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Bảo Giang Minh chủ trông thấy một màn này, khinh thường nói, phế vật. Còn phải lão phu chính mình đến. Bảo Giang Minh chủ bước chân đột nhiên giẫm một cái quỷ thuyền phía trên, cái kia rách dưới linh chu phía trên, lập tức rôi ra một cái họng tháo. Từ trong đó toát ra một tôn cổ bảo mà đến, nhắm chuẩn Lâm Bạch, một cổ lực lượng cường đại tại ống pháo bên trong ngưng tụ mà lên. Âm vang ở giữa, đánh út về phía Lâm Bạch mà đi. Cái này cổ bảo đánh tới thần quang, chính là trước đó đánh trúng Lâm Bạch loại nào thần quang. Lâm Bạch dẫn đầu thân hình lóe lên tránh đi. Nhưng cái này một vệ thần quang rơi xuống đất, ầm vang ở giữa, liền đem trọn cái trạch viện vỡ nát trống không. Tránh qua, tránh né, hừ hừ, lão phu đến muốn nhìn ngươi một chút có thể né tránh mấy lần. Bảo Giang Minh chủ cười lạnh nói, tâm niệm vừa động, lúc này lần nữa thôi động cổ bảo, công hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, Bảo Giang Minh chủ khống chế lấy Thâm Nguyên Quỷ Thuyền, không ngừng tấn công mạnh. Diệp Túc Tâm giờ phút này nói ra, người phía dưới giao cho chúng ta, ngươi đi đối phó cái kia Bảo Giang Minh Minh chủ đi. Lâm Bạch gật đầu nói, tốt. Lúc này Lâm Bạch chợt lách người, tránh đi mấy lần công kích sau đó, thân hình thẳng đến mây xanh phía trên phóng đi, đi vào giữa không trung, đứng tại cái kia một chiếc Thâm Nguyên Quỷ Thuyền trước mặt, lạnh lùng nhìn xem trên thuyền Bảo Giang Minh chủ. Bảo Giang Minh chủ tu vi cũng không tính là rất thấp, người sở hữu vấn đỉnh cảnh ngũ trọng tu vi. Ở trên man cổ đại lục võ giả, một chút thế lực nhỏ, cao nhất cũng chỉ có thể bồi dưỡng được vấn đỉnh cảnh ngũ trọng tả hữu võ giả mà thôi. Mà vấn đỉnh cảnh lục trọng trở lên võ giả, trên cơ bản đều là xuất từ các loại thế lực lớn bên trong. Có lẽ có ít bộ lạc nhỏ võ giả dưới cơ duyên xảo hợp, sẽ xuất hiện một vị vấn đỉnh cảnh lục trọng cường giả, nhưng đều rất ít. Từ xưa đến nay, vấn đỉnh cảnh lục trọng trở lên võ giả, trên cơ bản đều sẽ xuất từ man cổ đại lục phía trên đứng đầu nhất thế lực, tỉ như nói Đông Châu Học Cung, Kiếm Thần Gia Tộc, Độc Thần Gia Tộc vân vân. Giống đại ngư bộ lạc loại này bộ lạc, phải muốn bồi dưỡng được một vị vấn đỉnh cảnh bắt trọng võ giả, trên cơ bản là không thể nào, quả thực là tại người si nói mộng bình thường. Cho nên, ở bên ngoài nhìn thấy vấn đỉnh cảnh võ giả, nếu không phải là tới từ danh môn vọng tộc, trên cơ bản đều chỉ có vấn đỉnh cảnh ngũ trọng phía dưới tu vi. Bảo Giang Minh chủ nhìn về phía Lâm Bạch chủ động đến đây, lúc này khoe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng, lạnh giọng nói ra, tiểu tử, ngươi là đến tìm cái chết sao? Lâm Bạch khẽ cười nói, ta là đến tiễn các ngươi đi chết. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch thân hình lóe lên, một kiếm đâm thẳng Bảo Giang Minh chủ mà đi. Sáng chói kiếm mang, lập tức lướt qua thương khung, kiếm quang lạnh người, băng lãnh vô tình. Chương 3091, Tu La Bảo. Lâm Bạch một kiếm đâm về Bảo Giang Minh chủ, kiếm quang rét lạnh mây xanh. Bảo Giang Minh chủ cười lạnh, chắp tay sau lưng đứng tại quỷ thuyền phía trên, bàn chân đột nhiên giẫm một cái, trên tầng mây khổng lồ Thâm Nguyên Quỷ Thuyền lúc này đột nhiên vọt tới Lâm Bạch mà đi. Phía trên của Thâm Nguyên Quỷ Thuyền kia lực lượng khổng lồ, nghiền nát hư không đồng dạng mà đến, trực tiếp đem Lâm Bạch kiếm quang đánh nát, càng là đánh trúng trên thân của Lâm Bạch, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Lâm Bạch triệt thoái phía sau 100 mét, sợ hãi nói, cái này quỷ thuyền dĩ nhiên như thế cường đại. Bảo Giang Minh chủ cười lạnh nói, đừng nói ngươi chỉ có vấn đỉnh cảnh nhất trọng tu vi, liền xem như cùng Lao Phu cùng cảnh giới vấn đỉnh cảnh ngũ trọng võ giả, Lao Phu dựa vào cái này quỷ thuyền lực lượng, cũng là có thể tùy tiện đưa ngươi diệt sát. Để cho ngươi nhìn xem Thâm Nguyên Quỷ Thuyền uy lực. Thập Bát Môn Tu La Bảo. Đến. Bảo Giang Minh chủ gầm nhẹ một tiếng. Từ phía trên của Thâm Nguyên Quỷ Thuyền kia, lập tức lộ ra từng cái họng pháo, tổng cộng thập bát môn. Họng pháo bên trong, nô ra từng tôn cổ bảo, bắt đầu ngưng tụ sức mạnh. Lập tức, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thập bát môn cổ bảo cùng nhau nổ bắn ra mà ra từng đạo kinh khủng quang trụ, đánh út về phía Lâm Bạch mà đi. Những này quang trụ, mỗi một đạo đều người sở hữu tùy tiện vỡ nát vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả lực lượng. Lâm Bạch biến sắc, cấp tốc thi triển đại truy dương thuật tránh đi, bị cái này 18 tôn tu la bảo đánh cho ở giữa không trung chật vật chạy trốn, thân hình cực kỳ chật vật. Ha ha ha, chết đi cho ta. Bảo Giang Minh chủ cười lạnh ở giữa, 18 tôn tu la bảo cùng nhau nã pháo, đánh phía Lâm Bạch. Ba màu thần lôi hộ thể. Lâm Bạch gầm nhẹ một tiếng, ba màu thần lôi xuất hiện tại bên ngoài cơ thể. Lúc này Lâm Bạch vận chuyển kiếm gỗ, đối với Thâm Nguyên Quỷ Thuyền một kiếm mánh kích xuống. Trảm Long Kiếm Pháp, Trảm Long Quy Hải Thuật. Một kiếm kinh thiên, thông thiên triệt địa kiếm mang oanh sát mà đi, cùng 18 tôn tu la bảo đánh tới cột sáng đối đụng nhau. Bịch một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ trên tầng mây ầm vang nổ tung, lực lượng cường đại khuếch tán ra, đem trên không đại ngư bộ lạc vạn dặm mây đen, lập tức mẫn diệt, lộ ra trong sáng minh nguyệt. Giờ phút này đại ngư bộ lạc tất cả võ giả, nhao nhao đi ra cửa chính, ngẩng đầu nhìn giữa không trung kịch chiến, đều là bị cái này một cỗ lực lượng dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đây là người nào tại luận võ? Trời ạ, bực này lực lượng. Chẳng lẽ nói là có âm thánh cảnh giới cường giả ở đây? Hừ hừ, lực lượng này há có thể là âm thánh cảnh giới cường giả? Ta đoán nhất định là tử nghịch cảnh cường giả. Thật là đáng sợ. Trên thế giới này lại có đáng sợ như vậy võ giả. Đại ngư bộ lạc võ giả, tu vi đều không phải là rất cao. Tốt nhất tu vi mới bất quá chỉ có thần đan cảnh giới mà thôi. Bây giờ bọn hắn trông thấy bực này uy lực khủng bố bạo phát ra, tự nhiên là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lúc này, đại ngư bộ lạc tộc trưởng lập tức truyền lệnh nói ra, tất cả tộc nhân rời đi tộc địa, đến xa xa đại thanh sơn phía trên đi tị nạn. Tất cả tộc nhân, lập tức rời đi tộc địa. Đại ngư bộ lạc tộc trưởng cũng biết, đẳng cấp này cái khác chiến đấu, hơi không cẩn thận liền sẽ thay bay vạ gió. Lập tức liền nhường đại ngư bộ lạc võ giả rời đi. Trong chớp mắt, đại ngư bộ lạc mấy vạn tộc nhân, nhao nhao rời đi tộc địa, chạy về phía đại thanh sơn. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, đại ngư bộ lạc liền biến thành một tòa thành không. Giữa không trung, Lâm Bạch cùng Bảo Giang Minh chủ kịch chiến vẫn còn tiếp tục. Bảo Giang Minh chủ cũng còn không có xuất thủ, chỉ bằng thâm nguyên quỷ thuyền này uy lực liền đem Lâm Bạch ngăn chặn. Trải qua kịch chiến sau đó, Lâm Bạch lạnh lùng nói, ngươi thực lực của thâm nguyên quỷ thuyền này đích thực không tầm thường, nhưng là ngươi phải muốn dựa vào thâm nguyên quỷ thuyền đem ta đánh giết, đoán chừng cũng là rất khó làm đến. Bảo Giang Minh chủ khẽ cười nói, ngươi nói không sai, ta muốn dựa vào thâm nguyên quỷ thuyền đánh chết ngươi, trước mắt đến xem, đích thực không dễ, nhưng là ai nói ta phải dùng thâm nguyên quỷ thuyền đánh chết ngươi đâu. Ta chẳng qua là phải muốn dùng thâm nguyên quỷ thuyền tiêu hao linh lực của ngươi cùng thăm dò tu vi của ngươi mà thôi. Bây giờ cũng coi như là lúc này rồi. Thôi được, cũng nên tới lấy tính mạng của ngươi rồi. Bảo Giang Minh chủ cười lạnh, từ thâm nguyên quỷ thuyền phía trên bước ra một bước, rời đi quỷ thuyền, vấn đỉnh cảnh ngũ trọng tu vi chi lực, ầm vang triển khai, giống như một tòa núi cao đồng dạng ép hướng Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch mặt không biểu tình. Vừa rồi Bảo Giang Minh chủ lợi dụng thâm nguyên quỷ thuyền, chẳng qua là đang tiêu hao Lâm Bạch linh lực cùng thăm dò Lâm Bạch tu vi mạnh yếu mà thôi. Bây giờ Bảo Giang Minh chủ cảm thấy mình đối Lâm Bạch thực lực đã hoàn toàn khống chế, cho nên dự định tự mình xuất thủ, kết thúc Lâm Bạch sinh mệnh. Tiểu tử, để mạng lại. Bảo Giang Minh chủ cười lạnh một tiếng, một trường đánh phía Lâm Bạch mà đi, vấn đỉnh cảnh ngũ trọng lực lượng. Ầm vang ở giữa không trung nổ tung lên. Lực lượng cường đại vỡ nát thương khung đồng dạng đánh út về phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch nhìn về phía Bảo Giang Minh Chủ, khẽ cười nói, nếu là ngươi một mực co đầu rút cổ tại cái kia quỷ thuyền phía trên, ta trả lại xác thực trong lúc nhất thời bắt ngươi không có cách, nhưng ngươi nếu đi xuống rồi, cái kia tử kỳ của ngươi cũng coi là đến rồi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch một kiếm bay sông mà đi. Hai thanh phi kiếm lập tức từ Lâm Bạch phía sau giết ra, thái cực lưỡng nghi kiếm trận gào thét chém tới. Phi kiếm tổ kiến cương thật, quay chung quanh tại Bảo Giang Minh chủ bên người. Giờ phút này, Lâm Bạch một kiếm chém bay, lực lượng cường đại dung chuyển mây xanh, một kiếm bổ ra Bảo Giang Minh chủ thân bên trên tất cả thế công. Bị Lâm Bạch một kiếm đánh trúng, Bảo Giang Minh chủ nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Con mắt hơi kinh ngạc, bước chân không nhịn được về sau rút đi hai bước. Hừ! Đại tu la trưởng! Bảo Giang Minh chủ lập tức ổn định tâm thần, gầm thét ở giữa, một trưởng đánh út về phía Lâm Bạch mà đi. Trong hư không, một tấm to lớn vô cùng màu đen trường ấn, nhắm ngay Lâm Bạch đỉnh đầu đè xuống. Phá cho ta! Lâm Bạch một kiếm phản kích, đem cái này màu đen trường ấn trực tiếp đánh nát. Mà cùng lúc đó, hai thanh phi kiếm tìm tới Bảo Giang Minh chủ sơ hở, lúc này đem Bảo Giang Minh chủ đánh cho miệng phun máu tươi. Bảo Giang Minh chủ liên tục thổ huyết, thân hình thoát một cái, cấp tốc triệt thoái phía sau, lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trên mặt lướt lên một tia vẻ kiêng dè, tiểu tử này kiếm pháp, làm sao như vậy bá đạo, hắn tuyệt không phải là võ giả tầm thường, bực này kiếm pháp, chẳng lẽ lại là tới từ kiếm các bộ lạc. Lập tức, Bảo Giang Minh chủ chợt lấy người, về tới Thâm Nguyên Quỷ Thuyền phía trên, 18 tôn tu la bảo lần nữa nhắm chuẩn Lâm Bạch. Lần này, Bảo Giang Minh chủ sẽ không dễ dàng tại hạ đi rồi. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn về phía Bảo Giang Minh chủ. Bảo Giang Minh chủ lạnh giọng nói ra, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Bạch chưa hề nói lời nói, vẹn vẹn lạnh lùng nhìn xem Thâm Nguyên Quỷ Thuyền. Nói đúng ra, Lâm Bạch ánh mắt chính là nhìn về phía Thâm Nguyên Quỷ Thuyền phía sau, bởi vì ở nơi nào, giờ phút này có một cái lao giả áo đen, đang từng bước một đi tới. Vừa rồi cũng là bởi vì Lâm Bạch phát giác lao giả này tồn tại, cho nên mới trong lúc nhất thời phân tâm, nhường Bảo Giang Minh Chủ về tới Thâm Nguyên Quỷ Thuyền phía trên, bỏ lỡ diệt sát Bảo Giang Minh Chủ cơ hội thật tốt. Bảo Giang Minh Chủ trông thấy Lâm Bạch một mực duy trì trầm mặc, tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía Thâm Nguyên Quỷ Thuyền phía sau. Giờ phút này, Bảo Giang Minh Chủ cũng là hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy. Sau lưng Thâm Nguyên Quỷ Thuyền, cái kia một vầng minh nguyệt trong sáng bên trong, một vị lao giả áo đen dạo bước đi tới, khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chương 3092, cựu trưởng lao đích thân đến. Lâm Bạch đứng ở giữa không trung, nhìn xem Thâm Nguyên Quỷ Thuyền sau đó, vị nào từ ánh trăng bên trong đi tới lao giả áo đen, tầm mắt sững sờ xuất thần. Bảo Giang Minh chủ quay đầu nhìn lại, lập tức khinh thường cười lạnh nói, lại tới một cái. Lao giả áo đen kia chậm rãi vượt qua Thâm Nguyên Quỷ Thuyền, đi vào Lâm Bạch trước mặt cách đó không xa, cười nhìn xem Lâm Bạch hỏi, xin hỏi, thế nhưng là Lâm Bạch tiểu hữu? Lâm Bạch nghiêm mặt đến, đúng vậy. Lao giả áo đen kia mỉm cười, nhẹ gật đầu, lúc này nhìn về phía dưới đang cùng người giao chiến Diệp Túc Tâm cùng Lâm Dã, khoe miệng dáng tươi cười thì càng dày đặc. Mà lúc này, cái kia Bảo Giang Minh chủ lạnh lùng quát, lao đầu, cái này chính là ta Bảo Giang Minh cùng người này ân oán, ngươi nếu là dám nhúng tay, ta táng thi giang phía trên mấy vạn minh chúng, nhất định để cho ngươi chết không toàn thây. Lao giả áo đen sững sờ, quay đầu nhìn về phía Bảo Giang Minh chủ, nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc này xuề bàn tay ra hướng Thâm Nguyên Quỷ Thuyền phía trên một chảo. Bảo Giang Minh chủ trông thấy một màn này, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng vận chuyển linh lực trong cơ thể, thôi động linh thuyền trên Tu La Bảo. Có thể lúc này, Bảo Giang Minh chủ đột nhiên phát hiện, Tu La Bảo phía trên bị một loại tiểu trùng chất đầy, mà những này tiểu trùng chết ở trên Tu La Bảo thời điểm, hóa thành một bãi chất lỏng, ngay tại ăn mòn Tu La Bảo. Đây là... Bảo Giang Minh chủ nhìn về phía Tu La Bảo đều hư thối. Mà lúc này, lão giả áo đen một chảo, cách không đem Bảo Giang Minh chủ chảo vào trong tay. Bảo Giang Minh chủ sắc mặt khẩn trương, vội vàng hô, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Lão giả áo đen khẽ cười nói, ngươi không phải mới vừa nói muốn để ta lão phu chết không toàn thây sao? Vậy lão phu trước hết để cho ngươi nếm thử chết không toàn thây tư vị. Đang khi nói chuyện, lão giả áo đen đem Bảo Giang Minh chủ hướng phía trước ném một cái, ở giữa không trung, lập tức có một chút thật nhỏ con muỗi bay nhào đi lên. Tại Bảo Giang Minh chủ tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, đem Bảo Giang Minh chủ toàn thân huyết nhục cùng xương cốt cắn nát, liền một chút xíu cặn bã đều không có còn lại. Diệp Túc Tâm trông thấy một màn này, kinh hãi nhìn về phía vị lão giả này. Lão giả áo đen khẽ cười nói, tự giới thiệu mình một chút đi. Tại hạ độc thần gia tộc cửu trưởng lão. Đến mức tục danh, lão phu tu luyện nhiều năm, tại 300 năm trước trở thành cửu trưởng lão sau đó, Nam Châu đại địa tất cả võ giả đều là xưng hô ta là cửu trưởng lão, cho nên tục danh, ngay cả chính ta đều quên. Lão giả áo đen khẽ cười nói. Lâm Bạch nhìn xem vừa rồi lão giả áo đen tiện tay đem Bảo Giang Minh chủ diệt sát cử động, quả thực nhường Lâm Bạch có chút hãi nhiên. Thực lực thế này, chỉ sợ đã là vấn đỉnh cảnh đại viên mãn tồn tại. Vấn đỉnh cảnh đại viên mãn? Lâm Bạch hoảng sợ nói ra. Cảnh giới đại viên mãn, là chỉ võ giả tại cảnh giới này bên trong đã tu luyện đến cực hạn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo. Cảnh giới này võ giả, tại cảnh giới này bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại. Trông thấy Bảo Giang Minh Chủ đã chết, cùng Bảo Giang Minh Chủ mà đến võ giả, nhao nhao thần sắc kinh hãi chật vật đào tẩu. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch Trạch viện lần nữa an tĩnh lại. Độc thần gia tộc cựu trưởng lão cười nhẹ nhìn về phía Diệp Túc Tâm, nói ra, Lâm Bạch tiểu hữu, ta độc thần gia tộc một vị trưởng lão Vương Tĩnh Hiên nói, nàng này giết Hạ Thu. Hạ Thu, chính là bây giờ độc thần gia tộc bên trong trọng yếu nhất người. Lâm Bạch nghe thấy lời này, lúc này hỏi, tại Hạ không hiểu, Hạ Thu này đến tột cùng đến cỡ nào hạch tâm. Cái chết của hắn, vậy mà biết nhường một vị thân phận cao thượng, địa vị siêu phàm như vậy cựu trưởng lão, tự mình rời đi độc thần gia tộc, đi vào Nam Châu đến tìm kiếm cựu địch. Hạ Thu này, đến tột cùng đối với độc thần gia tộc mà nói, ý vị như thế nào? Cựu trưởng lão nói ra, Hạ Thu. Ha ha, Lâm Bạch tiểu hữu, ngươi có thể hiểu như vậy, Hạ Thu thì tương đương với là Đông Châu học cung thánh tử. Đông Châu học cung thánh tử, tại Đông Châu địa vị, tin tưởng Lâm Bạch tiểu hữu so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đi. Dù sao nói cho cùng, Lâm Bạch tiểu hữu cũng coi là tiền nhiệm Đông Châu thánh tử a. Cựu trưởng lão cười nói. Lâm Bạch khinh thường cười nói, nếu là như vậy, cái kia Hạ Thu này địa vị thật đúng là chẳng ra sao cả, tỉ như nói ta, coi như đã từng là Đông Châu học cung thánh tử thì như thế nào, còn không phải nói trục xuất liền trục xuất rồi. Cựu trưởng lão cười nói, đích thực, Hạ Thu tại độc thần gia tộc, ý nghĩa phi phàm. Chuyện cho tới bây giờ, lão Phu đã tới, xem ở Lâm Bạch tiểu hữu cùng Đông Châu học cùng phân thượng, lão Phu không nguyện ý cùng các ngươi làm nhiều tính toán. Thậm chí các ngươi giết Tiếu Du các loại mấy vị trưởng lão, lão Phu nể mặt Đông Châu học cùng, cũng có thể không đi truy cứu. Nhưng là hôm nay, còn xin Lâm Bạch tiểu hữu không cần thiết ngăn cản. Hôm nay lão Phu nhất định phải đem nàng này mang về độc thần gia tộc. Cựu trưởng lão cười nhìn lấy Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch lạnh lùng nói, cựu trưởng lão, ta vị hôn thê sớm đã nói qua, Hạ Thu cũng không phải là nàng giết chết, trong thời gian này tất nhiên là có hiểu lầm. Cựu trưởng lão gật đầu nói, có lẽ là có hiểu lầm, nhưng là chỉ cần nàng đi theo ta trở về độc thần gia tộc. Đến lúc đó độc thần gia tộc tất nhiên sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Nếu là hiểu lầm, lão Phu sẽ đích thân đưa nàng trở lại bên cạnh ngươi. Nhưng nếu không phải hiểu lầm, cái kia nàng giết đệ tử của độc thần gia tộc ta, nhất định phải nhận trách phạt. Cựu trưởng lão thản nhiên nói. Diệp Túc Tâm đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói ra, Lâm Bạch, để cho ta cùng hắn đi thôi. Lâm Bạch ngăn lại Diệp Túc Tâm. Nói ra, cựu trưởng lão, nếu là ngươi nhất định phải mang Diệp Túc Tâm đi độc thần gia tộc lời nói, vậy ta có thể cùng một chỗ tiến đến sao? Cựu trưởng lão cười nói, nếu là Lâm Bạch tiểu hữu phải muốn đi độc thần gia tộc làm khách, vậy ta tự nhiên là vui vẻ không thôi. Nhưng bây giờ, chỉ sợ không phải thời điểm. Cựu trưởng lão cười nói. Lâm Bạch hỏi, vì sao? Cựu trưởng lão nói ra, thời buổi rối loạn. Diệp Túc Tâm giờ phút này xen vào nói, thập thất hoàng tử đi độc thần gia tộc rồi. Cựu trưởng lão khẽ cười nói, cô nương quả thật cực kỳ thông minh. Diệp Túc Tâm nghe thấy cựu trưởng lão trả lời, lúc này thấp giọng nói với Lâm Bạch, lần này thập thất hoàng tử đến Nam Châu đến, đoán chừng chủ yếu chính là muốn kéo lũng độc thần gia tộc tham dự đoạt chính sự tình, cho nên giờ phút này, đoán chừng Trung ương Thánh Quốc cũng đang ngó chừng độc thần gia tộc. Lâm Bạch tiên lặng gật đầu, nói ra, cái kia nếu tại hạ bây giờ không thể đi độc thần gia tộc, hôm nay ta liền không thể để cho ta vị hôn thê đi theo tiền bối cùng nhau rời đi. Cựu trưởng lão khẽ cười nói, Lâm Bạch tiểu hữu, tại hạ nhớ tới độc thần gia tộc cùng Đông Châu học cung chính là bạn cũ, đời đời sửa chữa tốt, còn xin Lâm Bạch tiểu hữu đừng cho lão phu khó xử. Lâm Bạch kiên định nói ra, tiền bối. Ta mặc dù không có đi qua độc thần gia tộc, nhưng cũng mưa dầm thấm đất, cũng biết độc thần gia tộc là địa phương nào. Đó là Tu La địa ngục, đó là so hoàng triều địa lao càng khủng bố hơn địa phương. nếu không phải là ta cùng Diệp Túc Tâm cùng nhau tiến đến, bằng không, ta là không thể nào nhường nàng một người đi độc thần gia tộc. Lâm Bạch Ngôn từ kiên định lạ thường nói. Cựu trưởng lão hỏi, chẳng lẽ liền thật không có chỗ thương lượng rồi? Lâm Bạch kiên định nói, không có. Chương 3093, vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả. Chẳng lẽ liền thật không có chỗ thương lượng rồi? Cựu trưởng lão cười hỏi. Không có. Lâm Bạch kiên định nói ra. Cựu trưởng lão cười khổ một tiếng, khoát tay áo, lắc đầu nói ra, thôi được, vậy liền tha thứ lão phu không khách khí. Đang khi nói chuyện, cựu trưởng lão đưa tay một trưởng đánh về phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch thể nội hai thanh phi kiếm cùng ba màu thần lôi lập tức gào thét mà lên, bảo vệ Lâm Bạch. Nhưng cựu trưởng lão một trưởng này hạ xuống, trực tiếp vỡ vụn Lâm Bạch trên thân tất cả phòng ngự, đánh cho Lâm Bạch miệng phun máu tươi. Cựu trưởng lão khẽ cười nói, ngũ hành tông bí mật bất truyền ngũ hành kinh, ngươi thế mà đều đã tu luyện đến quyển thứ hai rồi, mà lại đã tìm tới ba loại thần lôi, xem ra cơ duyên của ngươi, thật là không tệ a. Lâm Bạch triệt thoái phía sau 100 mét, sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên máu tươi, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cựu trưởng lão. Người này tiện tay một trưởng, liền đánh cho Lâm Bạch miệng phun máu tươi, đánh nát phi kiếm cùng ba màu thần lôi phòng ngự. Cái này cũng không phải cái gì người đều có thể làm được. Mà lại độc thần gia tộc lấy độc đạo danh dương thiên hạ, cái này cựu trưởng lão tất nhiên cũng là một vị am hiểu độc đạo cường giả. Bây giờ hắn cũng còn không có thi triển độc đạo thủ đoạn, vẹn vẹn tiện tay một trưởng, liền đánh cho Lâm Bạch miệng phun máu tươi, thần sắc mất tinh thần. Cái này hiển nhiên nói rõ cựu trưởng lão thực lực cường đại, nơi xa mặt khác vấn đỉnh cảnh cường giả. Cựu trưởng lão lắc đầu nói ra, nhưng cũng liền như vậy rồi, hôm nay coi như ngươi có thông thiên bản sự, cũng vô pháp ngăn cản tại ta. Diệp Túc Tâm vội vàng đi vào Lâm Bạch bên người, nói ra, Lâm Bạch, ngươi không sao chứ? Lâm Bạch một tay lấy Diệp Túc Tâm bảo hộ ở phía sau, lạnh giọng nói ra, Túc Tâm, ngươi muốn đi, ta đến cuốn lấy hắn. Diệp Túc Tâm nói ra, ta, đi a. Lâm Bạch gào thét đối Diệp Túc Tâm quát. Bị Lâm Bạch vừa hô, Diệp Túc Tâm thần sắc một mảnh trầm mặc, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Nàng đi theo Lâm Bạch mấy tháng này đến nay, nàng còn là lần đầu tiên nghe thấy Lâm Bạch giống nàng. Diệp Túc Tâm ủy khuất đứng sau lưng Lâm Bạch. Lâm Bạch giờ phút này không có công phu cùng Diệp Túc Tâm làm nhiều dây dưa, lúc này nói ra, Lâm Dã, mang Diệp Túc Tâm đi. Túc Tâm, ngươi đi trước, ta không có việc gì. Lâm Bạch sau khi nói xong, liền bước ra một bước, tay cầm kiếm gỗ, lạnh lùng nhìn xem cựu trưởng lão. Lâm Dã tiến lên, bắt lấy Diệp Túc Tâm cánh tay, liền quay người bay ra đại ngư bộ lạc mà đi. Cựu trưởng lão trông thấy Lâm Dã mang theo Diệp Túc Tâm rời đi, thực sự không có gấp, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch, khẽ cười nói, ngươi biết ngươi bây giờ làm ra hết thảy đều là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao. Căn bản không có hiệu quả. Ngươi biết thiên hạ này võ giả có thể từ độc thần gia tộc võ giả trong tay đào tẩu, lại có mấy người sao? Lâm Bạch tay cầm kiếm gỗ, lạnh giọng nói ra, nếu không thử một chút, thế nào biết lấy không thoát được rơi. Như vậy hôm nay liền để ta đi thử một chút độc thần gia tộc võ giả bản sự đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch một kiếm bay phóng tới cựu trưởng lão mà đi. Cựu trưởng lão khoanh tay mà đứng, cười khẽ nhìn xem Lâm Bạch dưới kiếm phong tới. Trái tránh phải tránh, nhẹ nhõm tránh đi Lâm Bạch kiếm phong. Cựu trưởng lão tránh né Lâm Bạch mấy kiếm sau đó, khẽ cười nói, không thể không nói, chỉ dựa vào cái này mấy kiếm kiếm đạo tạo nghệ đến xem, ngươi thật sự là so kiếm các bộ lạc Tô Đình Tông muốn kiệt xuất nhiều lắm. Ngươi đã từng chính là Đông Châu Thánh Tử, Đông Châu thanh niên kiếm tu người thứ nhất. Mà bây giờ xem ra, tại Nam Châu đại địa phía trên, kiếm đạo tạo nghệ có thể cùng ngươi sánh vai cùng người, cũng không có, liền liền Tô Đình Tông cũng không có khả năng. Xem ra, phía trên man cổ đại lục này thanh niên kiếm tu người thứ nhất, đoán chừng là không phải ngươi thì còn ai. Cựu trưởng lão khẽ cười nói. Lâm Bạch sắc mặt một mảnh lạnh sở, vừa rồi mấy kiếm, Lâm Bạch mỗi một kiếm đều vận dụng đến cực hạn, vẫn như trước không cách nào chạm đến cựu trưởng lão, liền liền góc áo đều không có chạm đến. Cựu trưởng lão lắc đầu nói ra, Lâm Bạch tiểu hữu, hôm nay có nhiều đắc tội. Cựu trưởng lão cười một tiếng, toàn thân lực lượng chấn động, cái kia một luồng vấn đỉnh cảnh đại viên mãn lực lượng tỏa ra, trực tiếp liền đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Diệt thế chi kiếm. Lâm Bạch ở phía sau rút lui mà ra trong một chớp mắt, một kiếm ngút trời, nổi giận chém xuống. Một đạo kinh thế hai tụ kiếm mang xé rách thương khung xuống. Cựu trưởng lão nhìn lên, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc lại một cái, thấp giọng nói ra, kiếm thần gia tộc Tam Diệt kiếm. Một bộ này kiếm quyết đã sớm thất truyền trong năm tháng, ngươi lại như thế nào học được? Không, cái này có vẻ như không phải Tam Diệt kiếm. Chỉ có nó hình, không có ý nghĩa. Đây là vụ kiếm quyết. Ngươi dùng vụ kiếm quyết cưỡng ép thôi diễn ra Tam Diệt kiếm kiếm thứ nhất. Cựu trưởng lão bị Lâm Bạch thi triển ra bộ kiếm pháp này kinh ngạc một chút, lúc này cười nói, quả nhiên là một cái không sai kiếm đạo người kế tục a. Ta hiện tại biết Đông Châu học cùng đưa ngươi đuổi ra khỏi sơn môn thời điểm, nên đến cỡ nào đau lòng rồi. Có thể cái này diệt thế chi kiếm, phải muốn bại ta, còn chưa đủ. Cựu trưởng lão một cái, rồi ra hai ngón tay hướng phía trước một điểm, trực tiếp liền đem Lâm Bạch kiếm khí đánh nát. Lâm Bạch trông thấy kiếm khí băng liệt, cũng không có kinh ngạc, quay người lại, một mảnh kiếm ảnh gào thét mà đi. Trảm Long kiếm pháp. Thiềm Long tại uyên. Trảm Long kiếm pháp. Trảm Long bản kiếm thuật. Trảm Long kiếm pháp. Trảm Long khôn thiên thuật. Trảm Long kiếm pháp. Trảm Long quy hải thuật. Một mảnh kiếm khí trùng trùng điệp điệp phóng tới cựu trưởng lão mà đi. Cựu trưởng lão trông thấy bộ kiếm pháp này, sắc mặt cấp tốc lạnh nhạt hạ xuống, âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Đạc Trảm Long kiếm. Ầm ầm. Một mảnh kiếm uy đánh trúng cựu trưởng lão trên thân, đem hắn đánh lui ba bước. Cựu trưởng lão sợ hãi nói, quả nhiên là Lâm Đạc Trảm Long kiếm. Đáng tiếc à, ngươi không phải Lâm Đạc, bằng không mà nói, nếu là Lâm Đạc thi triển ra bộ kiếm pháp này đến, đoán chừng liền xem như lão phu cũng phải lập tức đào mệnh a. Thiên hạ này, lại khó ra một vị Lâm Đạc như thế kiếm tu. Thật là đáng tiếc. Cựu trưởng lão liên tục than nhẹ nói, Lâm Bạch tiểu hữu, ta đã từng gặp qua trên người ngươi kiếm đạo tạo nghệ rồi, có thể lão phu ở chỗ này cùng ngươi lưu lại thời gian quá dài. Bây giờ, còn xin tiểu hữu nhượng bộ đi. Đang khi nói chuyện, cựu trưởng lão bước ra một bước, lăng không một chỉ điểm hướng Lâm Bạch. Lập tức, cái này một chỉ điểm ra, lực lượng khổng lồ nghiền nát hư không, đánh trúng Lâm Bạch trên ngực. Lâm Bạch lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thể nội xương cốt tựa hồ cũng tại lúc này muốn băng liệt mà ra. Đánh lui Lâm Bạch, cựu trưởng lão liền muốn quay người rời đi, đuổi theo Diệp Túc Tâm. Dừng lại. Lâm Bạch nổ đom đóm mắt gầm nhẹ nói. Cựu trưởng lão dừng bước, cười khẽ nhìn xem Lâm Bạch nói ra, tiểu hữu còn có tốt đẹp tiền đồ, cần gì phải như vậy tìm chết. Lâm Bạch thấp giọng nói, hôm nay, ta cần phải sẽ ngăn chặn ngươi một thời ba khác. Trong chốc lát, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra một cây cờ lớn, nắm trong tay. Cựu trưởng lão trông thấy cái kia một cây màu đen đại kỳ, nói khẽ, luyện hồn tông luyện hồn kỳ. Ta biết lấy vạn bối thực lực hôm nay, không thể nào là tiền bối đối thủ, nhưng phải muốn ngăn chặn tiền bối nhất thời nửa khắc thời gian, đoán chừng vẫn có thể làm được. Tiền bối, tiếp chiêu đi. Lâm Bạch hai tay nắm ở luyện hồn kỳ, dùng sức lay động, một mảnh hắc hồn từ bên trong luyện hồn kỳ bay ra. Trong một chớp mắt, hắc hồn bao phủ thương khung thiên địa, đem cái này một mảnh thế giới đều hóa thành tu la địa ngục. Chương 3094, Võ Tiên Thần Nữ. Khua tay luyện hồn kỳ, vô tận hắc hồn từ trong đó cuồn cuộn bay ra, gào thét thiên địa. Trong một chớp mắt, cái này một mảnh thế giới liền hóa thành tu la địa ngục. Luyện hồn kỳ cựu trưởng lão hai mắt lóe lên, nhìn bốn phía vây người du đãng hắc hồn. Ngay một khắc này, vô số hắc hồn mang theo khàn giọng kiệt lực tiếng gầm, phóng tới cựu trưởng lão mà thôi. Cựu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, vấn đỉnh cảnh đại viên mãn chi lực tản hết ra,

lấy Lâm Bạch tại Đông Châu thực lực, ngoại trừ Đông Châu học cùng tứ đại ẩn thế gia tộc bên ngoài, đoán chừng đã không ai dám trêu chọc rồi. Sa Vương thấp giọng nói ra. Diệp Túc Tâm khẽ gật đầu, sắc mặt có chút do dự, có chút không quan tâm. Sa Vương thấp giọng hỏi, Tông Chủ, ngài có vẻ như có tâm sự. Diệp Túc Tâm lấy lại tinh thần, thăm thẳm nói ra, ta có một chút. Không muốn lợi dụng Lâm Bạch rồi. Ta giống như yêu hắn rồi. Nghe thấy Diệp Túc Tâm lời này, Sa Vương cùng Lang Vương tầm mắt đều là run lên. Lúc này, Sa Vương trầm mặc hồi lâu nói ra, Tông Chủ, ngài yêu Lâm Bạch, có thể Lâm Bạch chưa chắc yêu người à. Hắn một mực yêu đều là Diệp Túc Tâm. Nếu là cho hắn biết bây giờ chiếm cứ cái này thân nhục thân người, cũng không phải là Diệp Túc Tâm, mà vẫn như cũ là Triều Nguyệt. Vậy ngài cảm thấy hắn sẽ còn như là mấy tháng này một dạng đối với ngài ôn nhu sao? Diệp Túc Tâm nghĩ tới đây, sắc mặt có chút bi thương, thấp giọng nói ra, ta đương nhiên biết hắn yêu Diệp Túc Tâm. Sa Vương ôm quyền nói ra, Tông Chủ, lúc trước ngài tìm tới chúng ta thời điểm, xưng là muốn dẫn lấy chúng ta quất một phen lớn tầm mắt, cải biến man cổ đại lục cách cục, trùng kiến một cái hoàn toàn mới cách cục. Ta, Lang Vương, Sư Vương, Hổ Vương, cam nguyện từ bỏ tại riêng phần mình cương vực bên trong lấy được tất cả vinh quang, địa vị, danh vọng. Đi theo tại ngài, chúng ta tin tưởng vững chắc ngươi sẽ mang theo chúng ta trùng kiến một cái càng thêm huy hoàng man cổ đại lục. Không vì cái gì khác, chỉ vì ngươi là Chiêu Nguyệt. Man cổ đại lục phía trên, xưa nay chưa từng có ngũ sinh võ hồn. Ngài chính là võ tiên thần nữ A. Tông Chủ, không cần thiết bị nhi nữ tình trường, cô phụ chúng ta có vẻ như đi theo khổ tâm A. Sa Vương lời nói thâm thiê nói ra, bây giờ hủy diệt độc thần gia tộc, đã tên đã trên dây, chúng ta không phát không được A. Xin mời Tông Chủ nhất định phải nhanh chóng quyết định. Thành bại ở đây nhất cử. Huống hồ cái kia Lâm Bạch căn bản yêu không phải ngươi, hắn yêu là Diệp Túc Tâm. Tông Chủ, dạng này không đáng A. Sa Vương liên tục khuyên giải nói. Diệp Túc Tâm hít sâu một hơi, do dự tầm mắt dần dần trở nên được kiên định, thấp giọng nói ra, ta hiểu được. Sa Vương vui mừng, hỏi, Tông Chủ, ngươi tính tiếp xuống làm thế nào? Diệp Túc Tâm tầm mắt ngưng tụ, mặt lộ ngon sắc, nếu là ta cứ như vậy đi theo cựu trưởng lão đi rồi, Lâm Bạch tất nhiên sẽ đi độc thần gia tộc đòi người. Nhưng Lâm Bạch coi như đi độc thần gia tộc đòi người, cũng không biết cùng độc thần gia tộc sử dụng bạo lực. Cho nên, ta nhất định phải chết ở trong độc thần gia tộc. Dạng này mới có thể kích thích Lâm Bạch lửa giận. Diệp Túc Tâm sắc mặt lướt lên vẻ tàn nhẫn. Chương 3095, Âm Dương Tử Mẫu Trùng. Ngài muốn chết ở trong độc thần gia tộc. Sa Vương nghe thấy Diệp Túc Tâm câu nói này, lúc này hoảng sợ nói ra. Liên liên Lang Vương cũng nhịn không được ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn xem Diệp Túc Tâm. Tại rừng rậm trong bóng tối, Diệp Túc Tâm khuôn mặt giống như địa ngục ma nữ đồng dạng dữ tợn, lại mang theo một loại khát máu cười lạnh. Lúc này, Lang Vương đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại mây không bên trong, thấp giọng nói ra, độc thần gia tộc cửu trưởng lão, đến rồi. Diệp Túc Tâm nói ra, các ngươi rút lui đi. Ta đã phải đi độc thần gia tộc bản đồ cho các ngươi rồi, đi độc thần gia tộc tiếp ứng ta. Đúng. Sa Vương cùng Lang Vương nhao nhao gật đầu, quay người lại, hai người tại độc thần gia tộc cựu trưởng lão còn chưa tới trước khi đến, cũng đã rời đi ngoài vạn dặm rồi. Tại ngoài vạn dặm, Sa Vương cùng Lang Vương sánh vai đứng tại sơn nhạc phía trên, cách trùng điệp sơn lâm, nhìn về phía Diệp Túc Tâm chỗ tồn tại. Chúng ta vị tông chủ này a thật sự là một cái nhân vật hung ác. Sa Vương khẽ cười nói. Lang Vương ánh mắt đờ đẫn, nhìn về phía rừng rậm, nói ra, giống như Lâm Bạch. Sa Vương khẽ cười nói, không sai, giống như Lâm Bạch, đều là nhân vật hung ác. Làm Sa Vương cùng Lang Vương vừa mới rời đi trong một chớp mắt, trên tầng mây không một mảnh mây đen khuấy động. Một bóng người chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Đứng ở trước mặt Diệp Túc Tâm. Diệp Túc Tâm tĩnh táo nhìn xem người này. Cựu trưởng lão cười nói, ngươi không sợ ta sao? Diệp Túc Tâm khẽ cười nói, ta biết, cùng thiên hạ có thể từ vấn đỉnh cảnh đại viên mãn võ giả trong tay đào tẩu người, cơ hồ không có mấy cái. Huống hồ vị này vấn đỉnh cảnh đại viên mãn võ giả hay là đệ tử của độc thần gia tộc. Đệ tử của độc thần gia tộc, thế nhưng là tinh thông tất cả truy tung, ám sát chi thuật A. Phía trên man cổ đại lục này tất cả sát thủ liên minh tổ chức, cơ hồ có một nửa đều cùng độc thần gia tộc có quan hệ đi. Cựu trưởng lão khẽ cười nói, xem ra Tiếu Du nói không sai, ngươi thật sự là so với hắn còn hiểu hơn độc thần gia tộc A. Ta hiện tại bắt đầu tò mò, ngươi đến tuột cùng là người nào? Tại sao phải hiểu rõ như vậy độc thần gia tộc? Nhưng cái này đều không trọng yếu, đợi lát nữa đến độc thần gia tộc sau đó, chúng ta tự nhiên sẽ có biện pháp để cho ngươi mở miệng. Cựu trưởng lão khẽ cười nói. Diệp Túc Tâm hỏi, ngươi không phải muốn bắt ta về độc thần gia tộc sao? Vì cái gì còn chưa động thủ? Đang chờ cái gì? Cựu trưởng lão nói ra, chờ Lâm Bạch à, ta muốn dẫn ngươi đi, tự nhiên muốn thông báo hắn một tiếng, bằng không mà nói, hắn đoán chừng sẽ ở chỗ này trong rừng tìm kiếm nhiều ngày đâu. Diệp Túc Tâm khinh thường cười nói, ngươi là muốn ở trước mặt Lâm Bạch khoe khoang đi. Cựu trưởng lão cười nói, làm sao mà biết? Diệp Túc Tâm âm thanh lạnh lùng nói, đây không phải độc thần gia tộc đệ tử thường dùng thủ đoạn sao? Muốn mèo vờn chuột một dạng. Rơi vào độc thần gia tộc trong tay võ giả, cũng sẽ không nóng lòng diệt sát, mà là dùng bọn hắn nuôi nấng độc thú, trắc nghiệm độc thú độc tính. Chờ đến đem bọn hắn chơi chán sau đó, mới có thể nhường độc thú ăn bọn hắn. Ngươi bây giờ, không phải cũng là thế này phải không? Chờ lấy Lâm Bạch qua đây, đối nói hắn, ngươi xem một chút, ngươi hao tổn tâm cơ phải muốn ngăn lại ta, nhưng ta vẫn có thể đem Diệp Túc Tâm mang đi. Ngươi có tức hay không? Phải không? Diệp Túc Tâm lạnh lùng nhìn xem cựu trưởng lão nói ra. Cựu trưởng lão hai mắt co rụt lại, lạnh lùng nhìn xem Diệp Túc Tâm nói ra, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Túc Tâm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn chưa có tư cách biết. Cựu trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền cùng ta về độc thần gia tộc, chúng ta sẽ có biện pháp để cho ngươi mở miệng. Vù vù. Đúng lúc này, cái này một mảnh rừng rậm bên ngoài, cấp tốc mà đến rồi một đạo cầu vồng, rơi vào trong rừng. Lâm Dã. Lâm Bạch tại rừng rậm bên ngoài liền trông thấy Lâm Dã, liền rơi xuống đất hô, Diệp Túc Tâm đâu? Lâm Dã chỉ trong rừng. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thẳng đến trong rừng mà đi. Đi vào trong rừng, Lâm Bạch tìm tới Diệp Túc Tâm một khắc này, cũng nhìn thấy cựu trưởng lão. Lâm Bạch trong lòng nghi hoặc, hắn là như thế nào tìm tới nơi đây? Cựu trưởng lão nhìn về phía Lâm Bạch, trên mặt khôi phục cái kia một tia ung dung dáng tươi cười. Lâm Bạch tiểu hữu, ngươi rốt cuộc đã đến, ta biết tiểu hữu trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, ta là vì gì có thể nhanh như vậy tìm tới Diệp Túc Tâm. Diệp Túc Tâm khinh thường nhìn xem cựu trưởng lão, âm thanh lạnh lùng nói, thật sự là chó không đổi được đức ức, đã nhiều năm như vậy. Đệ tử của độc thần gia tộc hay là một cái đức hạnh? Lâm Bạch nghi hoặc nhìn cựu trưởng lão. Cựu trưởng lão cười nhẹ, duỗi ra một ngón tay, trên đó có một con tiểu trùng, khẽ cười nói, độc trùng này, tên là âm dương tử mẫu trùng, hết thể có hai con, một con là cái trùng, một con là tử trùng, tại Diệp Túc Tâm trốn thời điểm ra đi, ta liền đem mẫu trùng thả trên thân nàng, ta tay cầm tử trùng. Mặc kệ Diệp Túc Tâm chạy trốn tới chân trời góc biển, trong tay của ta tử trùng đều sẽ mang theo ta đi tìm tới Diệp Túc Tâm. Hiện tại, Lâm Bạch tiểu hữu minh bạch đi. Hôm nay Diệp Túc Tâm trốn không thoát. Lão Phu ở chỗ này chờ Lâm Bạch tiểu hữu đến đây, chính là muốn nên biết sẽ Lâm Bạch tiểu hữu một tiếng. Diệp Túc Tâm hôm nay ta liền mang đi, như hắn cùng Hạ Thu cái chết không quan hệ, ta tự nhiên sẽ đưa nàng trở về. Nếu là nàng cùng Hạ Thu cái chết có quan hệ, cái kia độc thần gia tộc chắc chắn trọng phạt. Cựu trưởng lão khỏe miệng mang theo mỉm cười nói. Từ vừa mới bắt đầu, cựu trưởng lão tại nhìn thấy Lâm Bạch một khắc này, liền duy trì bình tĩnh ung dung mỉm cười. Vừa mới bắt đầu Lâm Bạch còn cảm thấy cựu trưởng lão rất bình dị gần gũi. Thế nhưng là bây giờ Lâm Bạch trông thấy cựu trưởng lão trên mặt mỉm cười, chẳng biết tại sao, lòng sinh chán ghét, cảm thấy buồn nôn. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là đang gây hấn ta sao? Cựu trưởng lão khẽ cười nói, ha ha ha, khiêu khích cũng tốt, thông báo cũng được, Lâm Bạch tiểu hữu, chúng ta sau này còn gặp lại rồi. Đang khi nói chuyện, cựu trưởng lão bắt lấy Diệp Túc Tâm bả vai, thẳng đến mây xanh phía trên bay lên. Đem Diệp Túc Tâm lưu lại. Lâm Bạch vội vàng bay sông mà lên, trong tay luyện hồn kỳ nhoáng một cái, ngàn vạn hắc hồn theo Lâm Bạch phóng tới cựu trưởng lão mà đi. Cựu trưởng lão tại trong tầng mây, cười lạnh một tiếng, lật tay một trưởng đánh về phía Lâm Bạch, trực tiếp liền đem Lâm Bạch đánh vào dưới mặt đất, bên người hắc hồn cũng tại lập tức đánh sơ xác. Cựu trưởng lão một trưởng, từ mây xanh trên đánh dưới. Tại cái này trong một khu rừng rậm rạp, lưu lại một cái kinh thế hai tục dấu năm ngón tay. Mà tại cái này dấu năm ngón tay chính giữa, đương nhiên đó là Lâm Bạch nằm rạp trên mặt đất chật vật thân ảnh. Lâm Bạch Diệp Túc Tâm cả kinh kêu lên. Phốc phốc. Lâm Bạch phun ra một ngụm máu tươi, dương mắt mắt, nhìn về phía cựu trưởng lão đã mang theo Diệp Túc Tâm rời đi nơi đây. Độc thần gia tộc. Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Từ dưới đất bò dậy, Lâm Bạch đạp vào phi kiếm, thẳng đến mây xanh phía trên mà đi, hồi ức cựu trưởng lão phương hướng. Thế nhưng là Lâm Bạch một hơi thở đuổi theo ra mấy trăm vạn dặm, đều chưa từng trông thấy cựu trưởng lão cùng Diệp Túc Tâm bóng dáng. Hai người này, tựa hồ liền muốn là bước hơi khỏi nhân gian bình thường. Ngày thứ hai bình minh thời điểm, Lâm Bạch mới một lần nữa về tới cái này một mảnh rừng rậm, tìm được Lâm Dã, mang theo Lâm Dã biến mất tại trong rừng rậm. Xa xa cái kia một tòa núi cao phía trên. Sa Vương trông thấy một màn này, khẽ cười nói, tốt, Lâm Bạch trong lòng vẫn như cũ có phát hỏa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống Lâm Bạch liền sẽ nghĩ hết biện pháp đi độc thần gia tộc rồi. Chờ hắn đến độc thần gia tộc, biết được tông chủ chết ở trong độc thần gia tộc sự tình, đó chính là Lâm Bạch lửa giận buộc phát thời điểm. Sa Vương khẽ cười nói, đi thôi, Lang Vương đại nhân, chúng ta nên đi độc thần gia tộc tiếp ứng tông chủ rồi, một trận cho hay, sẽ diễn ra. Chương 3096, Hữu Duyên Khách Sạn. Lâm Bạch ngự kiếm đuổi theo ra mấy trăm vạn dặm lại cũng không có ở tìm tới cựu trưởng lão cùng Diệp Túc Tâm. Không cam lòng Lâm Bạch, tiếp tục ngự kiếm hướng phía trước bay đi, trọn vẹn đuổi một ngày một đêm, đều chưa từng tìm tới. Không thể làm gì phía dưới Lâm Bạch, chỉ có thể trở lại trong rừng rậm, tìm được trước Lâm Dã. Bình minh thời khắc, Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch ngự kiếm rơi vào trong rừng. Đang ngồi ở trên nhánh cây nhàm chán Lâm Dã, trông thấy Lâm Bạch trở về, lúc này mặt mày hớn hở chạy tới, đi vào Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch đứng tại cựu trưởng lão lưu tại trong rừng giấu năm ngón tay bên trong, ngẩng đầu nhìn chân trời vừa mới mặt trời mới mọc, thấp giọng nói ra, đã từng ta cảm thấy chiều dương mọc lên ở phương đông thời điểm, là thiên địa này ở giữa tinh khiết nhất thời điểm, bởi vì sự xuất hiện của hắn, đâm phá trời này bên dưới tất cả hắc ám. Thế nhưng là bây giờ lần nữa nhìn về phía giờ khắc này chiều dương thời điểm, nhưng lại cảm thấy, vì sao như vậy chói mắt? Lâm Dã đứng tại Lâm Bạch bên người, tựa hồ không có nghe hiểu Lâm Bạch. Hắn nhìn xem Lâm Bạch nhìn về phía chiều dương, hắn cũng ngẩng đầu lên, nhìn xem chiều dương. Một lúc sau, Lâm Bạch cúi đầu xuống, sắc mặt lãnh khốc hạ xuống, đi thôi. Lâm Dã, đi vào Nam Châu lâu như vậy, cũng nên đi chiếu cố cái này một tòa danh xương tuyên cổ trường tồn độc thần gia tộc rồi. Lâm Bạch mang theo Lâm Dã đi ra trong rừng. Độc thần gia tộc, tọa lạc tại Nam Châu đại địa cực đầu Nam phía trên. Nơi đây có một chỗ tên là Vạn Độc Sơn Mạch, mà độc thần gia tộc liền tại cái này bên trong dãy núi. Vạn Độc Sơn Mạch, Nam Bắc tung hoành ước chừng có mấy ngàn vạn dặm, chính là Nam Châu đại địa phía trên chín đại dãy núi một trong. Trong truyền thuyết, Vạn Độc Sơn Mạch chính là lúc trước viễn cổ tiên dân luyện chế đan dược thời điểm. Ở chỗ này trồng chất vứt bỏ đan dược địa phương. Bởi vì vứt bỏ đan dược quá nhiều, dần dần ở chỗ này chất thành một vùng núi, mà đại lượng phế đan dung hợp lẫn nhau giao thoa, sinh ra cực kỳ nồng đậm khí độc,

Nghe thấy Lý trưởng lão lời nói, đám người liên tục xưng là. Lâm Bạch cũng từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc. Bình ngọc này chính là tại trước khi lên đường, Lý trưởng lão giao cho Lâm Bạch đám người. Trong bình ngọc, hết thảy có 10 khỏa màu xanh sẫm dược hoàn. Lâm Bạch xuất ra một viên, cẩn thận kiểm tra một phen sau đó, phát hiện trong đó tựa hồ cũng không có dùng linh dược rèn đúc mà thành. Nói cách khác, cái này có thể đan dược cũng không phải là dược vật rèn đúc. Lâm Bạch đã nhận ra điểm này, đồng thời không có gấp ăn vào, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trước đám người. Nhìn thấy những vấn đỉnh cảnh này võ giả bên trong, chỉ có một hai người cũng không có ăn vào, mà là nhìn xem dược hoàn, tầm mắt lâm vào trầm tư. Lúc này, một cái lão giả không nhịn được mở miệng hỏi, xin hỏi Lý trưởng lão cái này giải độc đan là dùng vật gì luyện chế mà thành. Lý trưởng lão nghe chút, lúc này cười lạnh nói, ngươi nghe ngóng cái này làm cái gì? Lão giả khẽ cười nói, tại hạ đã từng cũng tu luyện qua mấy năm đan đạo, đối với đan dược coi như có chút hiểu rõ, nhưng là tại cái này một viên đan dược bên trong, tại hạ tựa hồ đồng thời không có cảm giác được dược hoàn bên trong có bất kỳ linh dược khí tức. Đan dược này, tựa hồ cũng không phải là linh dược luyện chế. Truy, en của tôi đốt lời của lão giả này, hỏi Lâm Bạch cùng một cái khác võ giả trong lòng nghi hoặc. Mặt khác mấy người, đã ăn vào dược hoàn, nghe thấy lời này, thì là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lý trưởng lão. Lý trưởng lão khẽ cười nói, ngươi đoán không sai, cái này xác thực không phải linh dược luyện chế mà thành, cái này chính là một loại độc dược. Độc dược. Nghe thấy lời này, mặt khác mấy người nhao nhao kinh hãi nhìn xem Lý trưởng lão, nhao nhao nói ra, Lý trưởng lão, chúng ta cùng ngươi không oán không kiều, ngươi vì sao muốn hại chúng ta à, mà lại hữu duyên khách sạn đều đã thu lấy qua chúng ta linh dịch rồi, ngươi. Đúng vậy à, Lý trưởng lão, đây là vì sao à. Đã ăn vào đan dược mấy người, nhao nhao hoảng sợ nói ra. Lý trưởng lão khẽ cười nói, chư vị chớ có kinh hoàng, nơi đây vạn độc sơn mạch bên trong khí độc, rắc rối phức tạp, giống như là có ngàn vạn đạo đường lẫn nhau đan xen vào nhau một dạng, ngoại trừ độc thần gia tộc cường giả bên ngoài, những võ giả khác đều không thể chống cự vạn độc sơn mạch bên trong khí độc. Không chỉ là các ngươi, liền liền lão phu tiến vào vạn độc sơn mạch, đều phải ăn vào đan dược. Đang khi nói chuyện, Lý trưởng lão cũng từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình ngọc, lấy ra một viên cùng Lâm Bạch bọn người không khác nhau chút nào màu xanh lá dược hoàn, trực tiếp ném vào trong miệng. Đám người mắt trợn tròn, sững sờ nhìn xem Lý trưởng lão. Đây không phải độc dược sao? Vì sao Lý trưởng lão muốn trực tiếp ăn hết đâu? Lý trưởng lão trông thấy đám người nghi hoặc không hiểu bộ dáng, thấp giọng cười nói, chư vị cứ việc ăn vào chính là... Đan dược này có thể bảo chứng các ngươi ở trong độc thần gia tộc sinh tồn. Mặt khác, các ngươi trở thành đệ tử của độc thần gia tộc sau đó, mỗi một ngày có thể đi giải độc đường nhận lấy 12 canh giờ dược hoàn, một tháng chính là 360 viên thuốc, nhất định phải đi nhận lấy. Đi thôi. Lý trưởng lão nói xong, cũng không muốn giải thích quá nhiều, liền thản nhiên nói. Lâm Bạch cùng vừa rồi đặt câu hỏi vị lão giả kia. Trong lòng có chút do dự bất định. Giờ phút này, một mực giữ yên lặng nhưng không có ăn vào đan dược nam tử trung niên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, khoe miệng lướt lên khẽ cười nói, thì ra là thế. Nói xong, nam tử trung niên này liền nuốt vào dược hoàn. Đây là ý gì a? Từ Lập lão ca, ngươi có phải hay không đoán được cái gì rồi? Đúng vậy à, Từ Lập lão ca. Ngươi cũng coi là một vị luyện đan sư à, ngươi có phải hay không biết cái gì rồi? Đám người nhìn về phía nam tử trung niên này, hỏi. Nam tử trung niên này tên là Từ Lập, lai lịch cụ thể, Lâm Bạch cũng không rõ ràng, bất quá nhìn những vấn đỉnh cảnh này võ giả, tựa hồ cùng hắn đều có giao tình tốt. Từ Lập thản nhiên nói, vừa rồi Lý trưởng lão không muốn nhiều lời, ta đoán việc này liên quan độc thần gia tộc bí ẩn đi. Lý trưởng lão cười nhìn lấy Từ Lập. Từ Lập thản nhiên nói, nếu là ta không có đoán sai, viên thuốc này hẳn là lấy từ âm dương ngư đi. Lý trưởng lão tiếp tục duy trì mỉm cười, cũng không có phủ nhận, cũng không có tán đồng. Đám người hỏi, Từ Lập huynh, âm dương ngư là cái gì? Từ Lập thản nhiên nói, tại trong truyền thuyết, độc thần gia tộc có được một kiện thánh thú, tên là âm dương ngư, vật này còn sống thời đại rất nhiều, bây giờ địa vị ở trong độc thần gia tộc, cũng coi là lao tổ cấp bậc tồn tại đi. Âm dương ngư này có một cái đặc điểm, phun ra nuốt vào thời điểm sẽ xuất hiện hai loại bất đồng khí thể. Một loại dương khí, nó sắc vì xanh biếc, một loại âm khí, nó sắc vì đỏ. Hai loại khí, phi phàm dị dạng. Nếu không có chúng độc võ giả, ăn vào xanh biếc đan thì hẳn phải chết không nghi ngờ, chính là chí mạng độc dược. Như người chúng độc, ăn vào xanh biếc đan, thì có thể giải thiên hạ bách độc. Đến mức màu đỏ chi khí, thì chính là chí mạng chi độc, không có thuốc nào chữa được, được xưng là hồng độc. Âm dương ngư tại gặp được nguy hiểm thời điểm, liền thường dùng hồng độc đến hộ thể. Từ Lập thản nhiên nói. Lý trưởng lão khẽ cười nói, ngươi đến là kiến thức rộng rãi à, đừng nói nhảm, ăn vào đan dược đi, trời đều muốn to tiếng. Nói xong, Lý trưởng lão đầu cũng không biết đi vào vạn độc sơn mạch mà đi. Ăn vào đan dược võ giả mang theo lo sợ bất an chi tâm, đuổi theo Lý trưởng lão bước chân. Mà Lâm Bạch cùng vị nào lão giả do dự mãi sau đó, cũng ăn vào đan dược, đi theo Lý trưởng lão tiến vào vạn độc sơn mạch bên trong. Đi tại vạn độc sơn mạch trong rừng cổ đạo phía trên, hai bên có quanh năm không tiêu tan trướng khí lượn lờ, tầm nhìn cứ thấp, chính là một mảnh thế giới màu xám. Đi ở trên cổ đạo chi, Lâm Bạch khắp nơi có thể trông thấy cổ đạo phía trên nằm sấp độc thú, thì như nói con rết, rắn độc vân vân. Nhưng Lâm Bạch đám người đi qua thời điểm, những độc vật này vẹn vẹn nhìn thoáng qua sau đó, liền trực tiếp nhường đường, chờ đám người đi qua sau đó, tại lần nữa ghé vào cổ đạo phía trên, về vải. Trên đường đi, tại Lý trưởng lão dẫn dắt phía dưới, tựa hồ cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, Lâm Bạch bọn người lần nữa ăn vào xanh biếc đan, hướng phía trước tiếp tục đi đến. Ước chừng sau 5 canh giờ, Lâm Bạch bọn người đi theo Lý trưởng lão đi đến cổ đạo cuối cùng phía trên, trông thấy phía trước xuất hiện từng tòa san sát tại sơn nhạc phía trên lầu các cung điện. Lý trưởng lão cười nói, độc thần gia tộc, đến rồi. Chương 3100, Lục Đại Công Tử. Đi đến cổ đạo cuối cùng, phía trước một mảnh rậm rạp dãy cung điện, giấu ở tối tăm mở mị sương mù bên trong. Lý trưởng lão khẽ cười nói, độc thần gia tộc, đến rồi. Lâm Bạch đám người ngẩng đầu nhìn lại, phía trước cái kia một mảnh tối tăm mở mịt sương mù bên trong, từng tòa dãy cung điện như ẩn như hiện, ở giữa không trung, tựa hồ còn có khổng lồ rắn độc tại vừa đi vừa về bay múa, trên mặt đất, cũng khắp nơi có thể thấy được là độc vật. Ở trong độc thần gia tộc, tựa hồ rắn độc, con rết, bọ cạp các loại những độc vật này đều là khắp nơi có thể thấy được. Đi thôi. Lý trưởng lão mang theo Lâm Bạch bọn người lần nữa đi về phía trước, vừa đi, một bên giới thiệu nói, độc thần gia tộc tổ địa, trên cơ bản phân làm 3 cái giai đoạn. Chúng ta bây giờ chỗ tồn tại chính là giai đoạn thứ nhất, nơi đây xem như độc thần gia tộc tiền điện, nơi đây chủ yếu là đón khách chi địa. Lâm Bạch bọn người đi ở chỗ này, nhìn thấy nơi đây cung điện ốc xá, tựa hồ cũng đã nhàn rỗi hồi lâu. Cũng không có võ giả lần nữa cư ngụ. Lý trưởng lão nói nơi đây chính là đón khách địa phương, có thể nơi đây nhìn cũng không muốn là đón khách địa phương à. Lý trưởng lão khẽ cười nói, khu khu, nơi đây mặc dù là đón khách địa phương, nhưng man cổ đại lục phía trên võ giả, nếu không phải là có chuyện trọng yếu muốn tới độc thần gia tộc thương nghị lời nói, đoán chừng những võ giả khác, đều không thế nào nguyện ý đến chúng ta độc thần gia tộc làm khách. Cho nên nơi đây đã nhiều năm không có người chờ ở đây. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, yên lặng gật đầu. Cái này che khuất bầu trời độc trướng, đầy đất độc vật, đoán chừng là võ giả cũng không nguyện ý tới nơi đây làm khách. Rất nhanh, đám người đi ra đón khách cái kia một mảnh cung điện, tại phía trước, võ giả hoạt động dấu hiệu cũng thường xuyên. Lý trưởng lão nói ra, phía trước chính là độc thần gia tộc đệ tử chô ở rồi. Độc thần gia tộc cùng mặt khác tông môn thế lực bất đồng, độc thần gia tộc bên trong không có ngoại môn cùng nội môn phân chia. Chỉ cần bái nhập độc thần gia tộc võ giả, đều là đệ tử của độc thần gia tộc. Độc thần gia tộc sẽ đem tất cả độc thuật, dốc túi tương thụ, tuyệt không tàng tư. Tư Lập nhìn về phía trước cái kia một mảnh đệ tử ở lại dãy cung điện, cười hỏi, Lý trưởng lão, có vẻ như đệ tử của độc thần gia tộc tựa hồ cũng không nhiều a. Lý trưởng lão gật đầu nói, đích thực, đệ tử của độc thần gia tộc tự nhiên so ra kém các ngươi tông môn, có lẽ liền Nam Châu phía trên một cái tiểu bộ lạc cũng không sánh nổi. Tỷ như nói các vị bộ lạc, đoán chừng ít nhất cũng có mấy vạn người nhiều a. Tư Lập khẽ gật đầu, tại Nam Châu đại địa phía trên, mấy vạn người bộ lạc, đã coi như là cực nhỏ bộ lạc. Liên liên Lâm Bạch cùng cựu trưởng lão đại chiến đại ngư bộ lạc, cái kia bộ lạc đều có hơn mấy chục vạn người. Tư Lập thản nhiên nói, độc thần gia tộc bây giờ đệ tử hết thể chỉ có 9.000 người. 9.000 người, ít như vậy đám người nghe thấy cái số này, không nhịn được kinh hô lên. 9.000 người một cái tông môn, loại này tông môn liền xem như tại Đông Châu, vậy cũng là bất nhập lưu thế lực a. Liền lấy Lâm Bạch đã từng chỗ tồn tại vạn quốc cương vực mà nói, Thông Thiên Kiếm phái danh xưng có 100 vạn đệ tử, mà Đông Lan Kiếm Tông cũng danh xưng Đông Lan Kiếm Tông 10 vạn con, 10 vạn kiếm tu nghịch sinh tử. Giống vạn quốc cương vực loại kia địa phương nhỏ, một cái tông môn đều vượt qua 100 vạn đệ tử. Mà đường đường man cổ đại lục phía trên tuyên cổ trường tồn một trong tam đại gia tộc độc thần gia tộc, vậy mà bây giờ chỉ có 9.000 đệ tử. Lý trưởng lão cười nói, có phải hay không kinh ngạc đến rồi? Các ngươi có phải hay không cảm thấy độc thần gia tộc làm sao có thể chỉ có ngần ấy đệ tử đâu? Tư Lập nói ra, ở trên man cổ đại lục, đệ tử của độc thần gia tộc đều là hành tung trầm mê, coi như ngẫu nhiên gặp phải, cũng chỉ có thể đứng xa nhìn. Chúng ta đều là lần đầu tiên tới độc thần gia tộc, đích thực là không nghĩ tới độc thần gia tộc thế mà chỉ có 9.000 đệ tử. Đây là vì sao? Nếu là độc thần gia tộc phải muốn chiêu thu đệ tử lời nói, đoán chừng sẽ có rất nhiều người nguyện ý đến độc thần gia tộc đến bái sư học nghệ đi. Tư Lập hiếu kỳ vấn đáp. Lý trưởng lão nói ra, ai nói không được chứ, thật lâu trước đó độc thần gia tộc cũng là đối ngoại chiêu thu đệ tử, thế nhưng là về sau những đệ tử này đi vào vạn độc sơn mạch sau đó, hoặc là liền bị khí độc giết, hoặc là chính là bị chính mình chăn nuôi độc vật giết đi. Cho tới hôm nay cũng thế, mỗi một ngày đều sẽ phát hiện có đệ tử chết tại chính mình chỗ cư trụ bên trong, hoặc là bọn hắn chính là bị chính mình luyện chế độc dược giết, hoặc là chính là bị chăn nuôi độc vật giết. Cứ như vậy, đệ tử của độc thần gia tộc mỗi ngày đều tại giảm bớt, có thể có 9.000 người, cũng không tệ rồi. Lý trưởng lão khẽ cười nói. Tư Lập bọn người bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Lý trưởng lão khẽ cười nói. Đây cũng là vì cái gì đoạn thời gian trước Hạ Thu ở bên ngoài bị giết, gia tộc cao tầng tức giận, nghe nói liền liền quanh năm không hỏi thế sự cựu trưởng lão, đều tự mình đi Nam Châu trên đại địa đem hung thủ mang về độc thần gia tộc. Lâm Bạch nghe thấy lời này, sắc mặt ngưng tụ, thản nhiên nói, Hạ Thu, cái võ giả này danh tự, ta có vẻ như nghe nói qua, người này có phải hay không ở trong độc thần gia tộc rất nổi danh a? Lý trưởng lão cười một tiếng, tầm mắt không khỏi hơi xem xét lấp lóe. Khi hắn nhớ tới Hạ Thu thời điểm, sắc mặt của hắn lộ ra một tia âm trầm cùng kiên kỵ. Rất nổi danh. Lý trưởng lão đơn giản trả lời một câu. Lý trưởng lão càng là đơn giản như vậy trả lời, Lâm Bạch liền càng cảm giác vấn đề này không đơn giản. Lâm Bạch lại hỏi, có nhiều tên? Lý trưởng lão khẽ cười nói. Cái này không phải là các ngươi nên hỏi tới, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ở trong độc thần gia tộc, nhớ lấy không nên đi chọc Mạc Thanh, Bạch Thanh, Câu Trầm, Ly Vẫn, Tam Nhạc mấy người này là được. Nếu như các ngươi trêu chọc phải bọn hắn, coi như các ngươi trở thành độc thần gia tộc khách khanh, cũng phải khó thoát một kiếp. Tư Lập tò mò hỏi, mấy người kia là? Lý trưởng lão khẽ cười nói, độc thần gia tộc lục đại công tử. Không, hiện tại phải nói là ngũ đại công tử rồi, Hạ Thu công tử đã chết. Tư Lập nhíu mày nói ra, lục đại công tử. bọn hắn là độc thần gia tộc thân truyền dòng chính. Lý trưởng lão lạnh lùng nhìn về phía Từ Lập, thản nhiên nói, ngươi có vẻ như vấn đề rất nhiều a. Từ Lập sững sờ, vội vàng lấy lại tinh thần nói ra, tại hạ lần đầu tiên tới độc thần gia tộc, cho nên đối độc thần gia tộc có hứng thú rất lớn, cho nên muốn hỏi nhiều một chút. Lý trưởng lão mỉm cười nói ra, không cần hỏi nhiều, ngày sau các ngươi tự nhiên sẽ biết. Đi thôi, phía trước chính là các ngươi trụ sở rồi. Khách khanh cư. Ta trước mang các ngươi đi ghi tên khách khanh, nhận lấy một chút thiết yếu vật phẩm sau đó, các ngươi tại về khách khanh cư nghỉ ngơi thật tốt đi. Lúc này, Lâm Bạch không nhịn được hỏi, Lý trưởng lão, tại hạ còn có một vấn đề. Trước ngươi nói các ngươi độc thần gia tộc cửu trưởng lão tự mình ra ngoài đi đuổi bắt sát hại hạ thu hung thủ trở về. Bây giờ không biết cửu trưởng lão có thể hay không đem hung thủ kia bắt lấy. Lý trưởng lão gật đầu nói, đã bắt lấy rồi. Đại khái tại 3 ngày trước, cửu trưởng lão đã mang theo nàng này về tới độc thần gia tộc. Từ Lập kinh ngạc nói, giết hạ thu người, lại là một cái nữ. Lâm Bạch hỏi, cái kia không biết độc thần gia tộc dự định xử trí như thế nào nữ tử này. Lý trưởng lão lắc đầu nói ra, không rõ ràng, đây đều là cao tầng muốn đi chuyện quyết định, ta có thể không xen vào, giống lục đại công tử loại cấp bậc kia võ giả chết rồi, độc thần gia tộc được tức giận. Từ Lập tò mò hỏi, chẳng lẽ lý trưởng lão vẫn đỉnh cảnh lục trọng tu vi, cũng không tính là độc thần gia tộc cao tầng sao? Lý trưởng lão dừng bước, quay đầu cười lạnh nhìn xem Từ Lập nói ra, vấn đỉnh cảnh lục trọng cũng muốn tiến cao tầng. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường độc thần gia tộc đi.